Hoa nở giữa tháng 5 cô đơn. Chương 11 ký ức của ngày này năm trước. Góc truyện audio.com. Tất cả ký ức trong tôi ùa về. Mà tôi có thể nhớ lại cũng chỉ được nhiều bằng chừng ấy. Tôi dùng lý trí sắp xếp lại một lần nữa những đoạn ký ức hỗn loạn. Với rất nhiều những hình ảnh cũ rích đã bị vùi lấp từ rất lâu rồi. Sau đó sâu chuỗi chúng cẩn thận theo thứ tự, thấu qua ánh nắng rực rỡ, nhìn chúng trên bầu trời vừa bay múa vừa kể chuyện, mà đó, chính là câu chuyện của chúng tôi. Với tôi mà nói, bệnh viện là nơi mà mọi người cảm thấy chán ghét, âm khí ở đấy thực sự rất nặng, hơn nữa có rất nhiều chuyện kỳ lạ về ma quỷ lưu truyền ra ngoài cũng từ bệnh viện. À, đúng rồi, trong viện y học còn chứa những thi thể. Nửa đêm, đây đúng là nơi tạo nên những tin đồn. Còn những sinh viên chi chi cha cha trong bệnh viện, thì lúc nào cũng thảo luận về những đề tài khiến mọi người thật không còn gì để nói với bộ mặt chẳng hề biến sắc. Ví dụ như người nhảy lầu tự sát ngã xuống đất thì sau khi nội tạng vỡ nát rồi mới chết hay là lúc ở lưng chừng giữa không trung vì bị sự kích động. Sợ hãi đã chết rồi. Bọn họ lúc nào cũng thích thảo luận vấn đề này ngay trên bàn ăn nên khi bọn điên y khoa kéo thành đoàn áo blau trắng. Cả người toát ra cái mùi thối giữa của phòng thực nghiệm đi vào nhà ăn thì bọn tôi đều phải tránh thật xa. Mà bọn họ còn rất tích cực tổ chức những hoạt động vô vị. Khiến tôi chẳng thèm đưa tay ra cầm lấy tờ rơi mà cảm thấy bực bội trong lòng. Vì đám trẻ thượng đức cứu đời này sẽ cứ bám lấy bạn mà hỏi. Bạn ơi, hôm nay là ngày thế giới không hút thuốc lá. Hôm nay là ngày giấc ngủ thế giới. Hôm nay là ngày thế giới phòng chống AISD. Ngày nào cũng là ngày lễ. Chỉ có điều không được nghỉ. Vậy thì có ý nghĩa gì để chúc mừng chứ? Vào chính hôm những chiếc nơ đỏ thẫm của đội tuyên truyền phòng chống bệnh AISD bay khắp trường học. Tôi đã gặp cố Tông Kỳ. Lúc đó, có một cậu bạn nhỏ của khoa lâm sang hệ 8 năm tay cầm bút đuổi theo tôi và nói. Bạn ơi, bạn ký tên đã. Mong bạn hỗ trợ cho công việc của chúng mình. Lần ấy, tôi đang bị cảm, lần đầu tiên trong đời tôi trải qua sự xâm nhập của bệnh cúm. Đầu óc đau nhức như búa bổ, cảm thấy bọn họ vừa ồn ào vừa phiền phức, cho nên tôi lập tức cầm lấy cái bút, vẽ lên trang giấy cuộn màu đỏ hai hình vuông. Nghĩ một lúc, thấy nó không được đẹp cho lắm, tôi bèn vẽ thêm vài nét vào trong. Thành ra hình riong riong, một, rồi vứt bút xuống chuẩn bị gì thì bên cạnh có người vui mừng gọi. À, thầy cố, một, chữ riong nhìn giống mặt người xị xuống. Trong nhà ăn sinh viên trước bàn ký tên có một chuỗi cửa hàng sủi cảo. Vì vậy mà có rất nhiều thầy cô giáo cũng đến đây ăn. Việc bắt gặp hai con mèo tham ăn ở đấy cũng là chuyện bình thường thôi. Nhưng thật sự chưa hề gặp một con mèo nào tham ăn như vậy. Tay trái xách một túi chừng 5 hộp cơm to đùng. Khoảnh khắc đó tôi đã không giữ nổi buột miệng nói thẳng ra cảm nghĩ của mình. À, cái thùng cơm, câu nói của tôi thực sự là rất nhỏ. Đáng lẽ cả nhà ăn huyên não, ồn ào, người ra người vào ắt sẽ bạt đi tiếng nói của tôi lúc đó. Ấy thế mà mọi người lại lần lượt trố mắt nhìn tôi. Đôi mắt họ như chứa đầy tiếng cười nữa. Người con trai ấy cao hơn tôi cả một cái đầu, mặc dù so với đám con gái tôi cũng thuộc hạng cao rồi. Hiếm có trường hợp tôi phải ngước đầu lên, nhưng người đang đứng trước mặt tôi thì không những khiến tôi phải ngẩng đầu mà còn phải ngước mắt lên nhìn. Bởi vì người ấy quá đẹp trai, đôi mắt ấm áp, lông mày thanh tú, giữa hai mắt chứa đựng một sự bình thản như gió nhẹ mây tan. Như những đám mây vàng trên bầu trời thảo nguyên, như con sóng yên bình giữa biển xanh sâu thẳm, lặng lẽ ôm lấy lòng người khác. Hơn nữa, đôi mắt ấy như biết nói chuyện, giống như những giọt nước tinh khiết trong ly thủy tinh, rung nhẹ, khúc xạ thẩm thấu tia sáng rực rỡ, rõ ràng lắc lắc nhưng không hề bị tràn ra. Anh ấy chỉ nhìn tôi một cái lạnh lùng, rồi mỉm cười, nhưng nụ cười ấy làm tôi sợ phát con người lại. Ngoài mặt bình thản không chút biểu cảm, nhưng trong lòng thì đã như sóng vỗ cuồn cuộn, chết đứng trên bãi cát, để cho từng lớp rồi từng lớp sóng cuốn trôi. Tôi ngước lên, rồi liếc mắt nhìn qua, Rốt cuộc tôi đang giả nai quá. Sau đó tôi cố tỏ ra bình thản hơn, thậm chí là có một gì đó thanh cao đi qua bên cạnh anh ấy, mặc dù trong lòng lúc đó chẳng khác gì món thịt lợn nướng mới ra lò. Phủ trên là một lớp sốt cà chua vừa nấu chín vẫn còn đang xèo xèo. Đại khái là ấn tượng sâu sắc đầu tiên của tôi khi gặp Cố Tông Kỳ đó là một anh chàng đẹp trai. Tôi lại leo lên giường đi ngủ, cảm cúm khó chịu đến mức làm người ta chỉ muốn chết ngay lập tức. Trong lúc đang ngủ mê man thì chuông điện thoại reo lên. Là bố nuôi của tôi gọi đến, ông hỏi tôi, con bị ốm à, mà bị nhiễm virus cảm cúm gì hả con? Gia súc hay gia cầm? Tôi luôn cảm thấy bố nuôi tôi đúng là độc mồm độc miệng. Trải qua vài ngày bị con virus mà chẳng biết là loại gia súc gia cầm hành hạ, tôi mới chợt ngộ nhận ra rằng hóa ra mấy cái bệnh tình nguy đốn này đều do lời nguyền rủa của bố mà ra cả. Cầm hay súc đều không bằng được bố ạ. Chưa nói hết câu tôi bèn đánh tháo ngay. Rồi hỏi, con sắp chết rồi đây. Bố tìm có chuyện gì không? Bố nuôi trả lời, không có chuyện gì đâu. Tối qua mẹ nuôi bảo con qua ăn cơm. Con lại nói đang bị ốm nên hôm nay ta mới gọi điện hỏi xem tình hình sức khỏe của con như thế nào thôi. Sao con bị đã mấy ngày rồi mà vẫn chưa khỏi thế? Hay là chiều nay con đến đây khám đi? Không phải là bị cảm cúm thì không có cách nào chữa khỏi sao bố? Chỉ có cách là để tự nó khỏi thôi. Bố trầm xuống một lúc rồi bảo tôi. Con đến khám ở khoa nội trung y đi. Bốc mấy thang thuốc, uống theo đúng liều là khỏe ngay thôi. Để bố xem chút, à thế này nhé, chiều nay con qua đi. Giáo sư Hoàng hôm nay chẩn bệnh đấy. Bố sẽ nói trước với bác ấy. Tôi nói, vâng được ạ, nhưng phải chữa khỏi bệnh cho con. Nếu không khỏi hẳn con sẽ tố cáo đấy. Cái con này, bố nuôi thiệt không biết nói gì với tôi nữa. Tôi tắt máy luôn, rồi lại nằm dập cả người xuống. Buổi chiều khám bệnh xong, tôi xách túi thuốc đầy không cần phải xách đến chỗ bố nuôi. Lúc lên thang máy, trước mặt tôi có hai cô bé thực tập sinh cứ rỉ rỉ rả rả suốt. Trong thang máy ngoài tôi còn có một bác sĩ dáng người to cao. Mặt đeo khẩu trang, mặc một chiếc áo khoác trắng trông thật chỉnh chu. Tôi nhìn qua một cái, sau đó bỗng nghe thấy tiếng ai đó ở phía cầu thang. Đợi một chút. Khổ nỗi hai cô bé thực tập sinh mải vui vẻ nói chuyện quá nên không nghe thấy tiếng gọi. Rồi có tiếng gì đó rắc rắc, một gã béo vừa bị hai cánh cửa thang máy đang đóng kẹp đúng vào người. Nhìn hai bên cơ thể trông thật khủng khiếp, giống y như củ khoai tây to vừa bị nghiến nát, tôi bất đắc dĩ liếc qua, buồn cười quá mà không dám cười. Cô bé đứng cạnh cửa thang máy thì cứ liên tiếp tạ lỗi. Xin lỗi. Sự cố bất ngờ này khiến cho gã béo ấy thực sự không thoải mái. Đại khái là hắn ta cho rằng bệnh viện là thiên đường. Bác sĩ là những thiên sứ, còn hắn là thượng đế. Cho nên hắn hầm hầm rồi phun ra một câu. Hừ, mẹ mày bị điếc à, nhưng hai cô bé thực tập sinh vẫn cứ nói chuyện gì gì ra giả không ngừng. Hơn thế nữa lại còn rất hứng chí đi từ tầng 5 xuống. Bình thản quá khiến người ta phát bực, đương nhiên tôi cũng chẳng thoải mái. Liếc qua, rồi tôi liếc mắt nhìn lên gã béo ấy một cách khinh miệt. Vừa nhìn vừa nghĩ, bị kẹp một tí có gì đáng phải kêu than như hồn ma thế không chứ? Cũng chẳng phải người ta kẹp vào cây cột quý truyền đời của nhà hắn. Chỉ như dính chút son môi thôi, làm gì mà phải kêu lên giống như phản ứng của con heo thế? Có thể nói là đôi mắt tôi lúc nhìn hắn chứa đầy một sự khinh rẻ. Coi thường, cuối cùng hắn ta không chịu nổi nữa. Nhìn tôi một cái, có một chút xấu hổ, rồi đưa mắt nhìn sang chỗ khác. Qua một lúc sau hắn lại quay sang nhìn tôi. Phát hiện tôi vẫn đang nhìn hắn. Bèn vội vã giải thích. Tôi, hôm nay tinh thần không được tốt lắm. Tinh thần không tốt lại chạy đến đây gây chuyện thì đúng là có bệnh. Bệnh điên dại, tôi lườm hắn một cách khinh thường rồi nhìn thang máy sắp dừng lại. Nhanh chóng bước chân, đi theo vị bác sĩ đeo khẩu trang bước ra ngoài. Tôi quên mất không nhìn thang máy đang dừng ở tầng mấy. cho nên nhìn những phòng bệnh được bố trí giống hệt như ở khoa ngoại nhưng chẳng có chút gì quen thuộc. Mặt tôi mới đần ra, tự nói tự trả lời, đây là tầng mấy nhỉ, nhìn thì không nhìn mà đã xuống rồi. Một giọng nói nghe thật hay từ đằng sau người tôi phát ra. Đây là khoa ngoại phẫu thuật chung, cô muốn đi đâu? Tôi chẳng nghĩ ngợi gì hết buột miệng trả lời ngay. Khoa ngoại gan mật, tầng dưới, bên trái thang máy. Ồ, cảm ơn, tôi máy móc lấy khăn giấy lau nước mũi đang không ngừng chảy. Cũng chẳng kịp ngoái nhìn vị bác sĩ tốt bụng ấy. Vội vội vàng vàng xách túi chạy xuống, còn giữ lại một tiếng nói thật bé, và dường như không nghe thấy tiếng cười. Leo xuống cầu thang gặp bố nuôi. Cây treo đồ bên cạnh bàn làm việc của bố treo rất nhiều áo blouse trắng. Nhìn một cái là biết của thực tập sinh rồi. Còn có cái hộp cơm của chuỗi cửa hàng sủi cảo. Tôi ngay lập tức nghĩ ngay đến thùng cơm. Anh chàng đẹp trai kia, lấy thuốc gì đấy, đưa ta xem nào. Tôi lườm bố một cái. Làm gì, bố chẳng phải là bác sĩ trung y, đưa bố xem bố cũng có hiểu gì đâu. Buổi trưa mọi người ăn sủi cảo tôm tươi và nấm hương tăng giá ạ, phòng phẫu thuật cho đấy. Chủ nhiệm lên chức rồi, sủi cảo không ăn thì hỏng mất, mới chia qua đây. À, đúng rồi tịch tịch, giới thiệu bạn trai cho con nhé. Con thấy thế nào, mắt tôi sáng lên, đẹp trai không, đẹp, bác sĩ hay không phải bác sĩ. Làm ở phòng phẫu thuật khoa ngoại, trẻ trung tuấn tú, du học ở Nhật về. Thế thì thôi, sao thế con, tôi bĩu môi trả lời. Con chẳng thèm bác sĩ đâu. Bị bệnh hết, đi ngủ không tắt máy điện thoại. Ngủ được một lúc thì đột nhiên có tiếng hát cửa nhà tôi luôn mở. Lòng mở rộng rung nạp trời đất. Cứ như thế mãi không sớm thì muộn thần kinh cũng suy nhược. Hà hà, con không phải vẫn luôn thích bác sĩ à? Thằng nhóc trước kia chẳng phải cũng là bác sĩ sao? Đừng nhắc đến hắn nữa. Mất hứng, con mà yêu ai học ngành y thì con tự ngược đãi với mình à? Lúc ấy rất thịnh hành trò chơi diểm danh. Trên blog có linh tinh loạn xị các đề tài. Trong đó có một câu hỏi khiến tôi ghét nhất là, tôi có khả năng sẽ kết hôn với người học chuyên ngành nào nhất? Khi đó, tôi không một chút do dự mà viết, chắc chắn không phải là học y, sau đó. Mấy câu trả lời này bị các bạn học cùng ngành y trường tôi nhìn thấy. Mọi người hí hửng cười trên nỗi đau của tôi. Du tịch, cẩn thận không thành sinh viên y nhé. Tương lai lấy chồng, chồng mà là bác sĩ. Xem bạn có khóc nổi không? Khi ấy, tôi nghĩ một cách rất thoải mái và đơn giản. Sợ gì chứ, nói ra được tức là chẳng phải sợ gì nguyền rủa. Nguyền rủa nhiều quen rồi. Vì muốn nhấn mạnh cái tinh thần ấy mà tôi viết thêm một câu khiến tôi phải hối hận cả đời. Hơn nữa lại còn bị bố nuôi tôi thường xuyên mang ra trêu chọc tôi. Tôi chẳng thèm tìm ai học y, có chó mới tìm. Được rồi, không muốn thì thôi vậy. Con về nhà ngoan ngoãn uống thuốc đi. Gần khỏi hẳn cảm cúm, thì cũng là lúc những chiếc nơ đỏ dần dần biến mất trong mắt tôi. Đứng dưới ánh nắng chói chang. Dường như tất cả khí độc trên người đều bị quét sạch hết. Tôi lại bắt đầu thấy nhớ chuỗi cửa hàng sủi cảo ở canteen. Xếp hàng là việc khiến tôi thấy phiền phức nhất trên thế giới. Đặc biệt là những lúc có người chen ngang vào sau chỗ những người quen biết của họ rồi quẹt thẻ lấy cơm. Tôi phát chán ngán bực mình đến mức lửa cháy ba tấc. Đã là lần thứ ba rồi. Có một gã con trai tướng mạo xấu xí chen ngang trước mặt tôi. Mồm miệng hăm hở nói. Tất cả thì, 10 tệ, vì muốn tránh chửi rủa ở đây. Tôi liền học theo cái biểu tượng sự khinh bỉ trong kiêu kiêu. Rồi giơ ngón tay cái ra, chỉ xuống mặt đất, để thể hiện thêm mức độ khinh rẻ của tôi. Vừa rút tay về thì tôi bắt gặp ngay một ánh mắt hiếu kỳ đang trừng trừng nhìn tôi. Lại lạ thùng cơm đẹp trai. Đến ăn sủi cảo, còn đứng xếp ở ngay hàng bên cạnh, anh ta chỉ lạnh nhạt nhìn qua tôi. Đến bản thân tôi còn cảm thấy xấu hổ vội vàng để tay xuống. Sau đó bình thản nhìn vào món sủi cảo, và có một giọng nói nho nhỏ phía bên cạnh đập vào tai tôi. Thầy Cố, thầy cũng đến sao, đến đây ăn sủi cảo à? Nghe thấy một tiếng nói rất quen thuộc, cho vào hộp nhé, để mang về, thầy Cố ơi. thì môn lý luận y học lâm sàng có được ôn theo chủ điểm không ạ? Hay là phải thi hết? Tôi nhẹ nhàng hướng mắt lên liếc nhìn anh chàng đẹp trai một cái. Anh ấy đang đứng sau cậu sinh viên kia rồi nói chuyện bằng một thái độ rất ấm áp. Nhẹ nhàng, thi môn ngoại khoa có cần trọng điểm không? Lúc học nên nắm được rồi chứ? Tôi ở một tiếng, trong lòng lạnh lùng nhìn cậu sinh viên kia khinh bỉ. Cái gì mà phải ôn trọng điểm? Phẫu thuật nội tạng ký sinh trùng cũng được thôi. Nhưng vấn đề là sau này bệnh nhân lại không chỉ mắc phải mỗi mấy cái bệnh được ôn trọng điểm. Ra trường rồi thành một bác sĩ vô dụng. Nội dung tôi dạy chỉ có thế mà thôi. Anh ấy lạnh lùng mỉm cười. Về học thuộc tất cả những thứ ấy là được rồi. Tôi đoán là lúc ấy không chỉ có tôi mà những người khác cũng đều bị choáng. Không phải là bị khiếp sợ, mà là thấy nghẹn lại. Thầy giáo này nhất định là bụng dạ đen tối. Trong lòng tôi đang lặng lẽ tính toán, bề ngoài thì hiền lương, khiêm nhường, văn vẻ thư sinh, nhưng thực chất bên trong đen tối, độc ác vô cùng, vô tận, chuyên đi hành hạ học sinh. Nhưng sau này khi tiếp xúc tôi mới nhận ra rằng, Cố Tông Kỳ trời sinh đã nghiêm khắc cẩn thận, làm việc gì cũng rất chỉnh chu, có lúc thấy thích sự thẳng thắn chân thật ấy, nhưng đôi lúc thấy thật quá cố chấp. Chứ bản chất anh ấy không phải là người lòng dạ đen tối, mà thực tế là một người rất thuần khiết, chỉ là lúc ấy tôi không hiểu thôi. Mua sủi cảo xong, tôi quay người sang thì đúng lúc nhìn thấy một bạn cùng lớp lâm sàng hệ 5 năm. Vừa đi vừa nói, nhắc đến chuyện thầy Cố lúc nãy, tôi bèn nói, thầy giáo bạn mặt mũi tỏ ra không bằng và rõ ràng như thế. Các bạn có cảm thấy gì không? Một nhóm mấy đứa học sinh nhãi nhép khoa lâm sàng chắc chắn là đã học hành đến đần ra rồi đáp lại tôi cái gì? Thái độ cái gì? Thái độ đúng đắn thì nên học hỏi. Tốt nhất là tôi nên giải thích cho bạn họ các bạn cảm thấy thầy ấy thế nào? Tốt một người thầy giỏi. Tôi vẫn cứ từng bước dẫn dắt hắn. Ngoài những việc tốt ra, có bị tin đồn gì không? Không có, hắn trả lời vẫn cứ dứt khoát như thế. Tôi bắt đầu hoài nghi bạn sinh viên này chắc không phải học lâm sàng mà là khoa học khác. Hắn lườm tôi một cái nói. Này dụ tịch, nếu bạn có hứng thú như thế thì đến học viện của chúng tôi nghe giảng đi. Hình như đúng chiều nay, sinh viên năm tư học môn ngoại khóa đấy. Bạn có đi không? Nghĩ đến chàng đẹp trai. Tôi liền bắt đầu rối lòng nghĩ một đằng nói một nẻo. À, tớ chẳng có một chút cảm hứng nào với thầy ấy cả. Bạn thừa biết những ai học y tớ đều không có hứng thú. Ê, đừng nhìn tớ như thế. Thực sự là không có đâu. Hắn cứ nhìn tôi đầy hoài nghi. Không có gì đâu, 80% các bạn nữ trong viện của chúng tớ đều thích thầy ấy. Thầy là bác sĩ phòng phẫu thuật bệnh viện Đông Hoa. Dạy môn ngoại khoa cho chúng tớ. Môn khái luận cho lớp kiểm lâm sàng. Dù sao thì tớ cũng chỉ biết có nhiều như thế thôi. Rồi hắn lại nhìn tôi một cách thương hại nói. Không sao, Đồng Nhược Thiên bị điều đến bệnh viện thị trung thực tập rồi. Bạn có thể yên tâm vào viện tớ học trong một thời gian ngắn. À, từ lúc nào tớ phải đến viện bạn nghe giảng chứ? Con gái, đúng là động vật nghĩ một đằng nói một nẻo. Đi thôi, buổi chiều còn phải đi tạo xương. Này, bạn sao có thể đừng quá nhạy bén như thế không? Chù dập người khác quá rồi đấy. Chù dập sao? Ui, xin lỗi nhé, quen rồi sẽ bình thường thôi. Thôi không có thời gian nữa rồi. Đi thật đây, buổi chiều lúc ngủ dậy, tôi ngần ngại một hồi rồi cũng chạy qua viện y học bên ấy. Viện y học của trường tôi là một học viện rất độc lập. Có một chút mùi vị, màu sắc khác với các học viện khác. Rất lâu rồi tôi mới đến đây. Kể từ lúc chia tay với Đồng Nhược Thiên, nơi này chính là cái gai trong lòng tôi. Mỗi lần nhìn thấy những bàn học quen thuộc và những cáo biểu trên hành lang, tôi đều cảm thấy ngạt thở. Bình thường thì lớp lâm sàng học ở giảng đường lớn. Tôi tỉ mỉ chú ý đến quyển sách những sinh viên đang lần lượt đi vào cầm trên tay. Bìa bọc da màu xanh da trời, dày cộm như viên gạch. Trên mặt sách có hình dáng chữ ngoại khoa học, mọi người đều vội vã theo nhau vào lớp học. Cái nhìn đầu tiên tôi đã bắt gặp người thầy giáo vô cùng điển trai đang đứng trên bục giảng. Anh ấy đang kiểm tra bài tập. Trên bục giảng còn có mấy cô sinh viên vây quanh anh ấy nói chuyện. Anh ấy chỉ lạnh lùng mỉm cười, nói vài câu gì đó nho nhỏ. Tôi nhìn thấy trên bài tập có ghi tên của anh ấy Cố Tông Kỳ. Phía trên mặt còn có ký hiệu rất khó đọc của Bệnh viện Đông Hoa. Nói thật thì, anh ấy giảng bài cũng không phải là xuất chúng lắm, ít nhất không thể sánh với sự lợi hại của các thầy cô giỏi nói chém gió bên học viện của chúng tôi. Nhưng có điều anh ấy thực sự rất nghiêm khắc, không những bài giảng trên máy chiếu được trình bày vô cùng tỉ mỉ, chỉnh chu, mà thầy còn viết nội dung bài lên bảng, từng nét phấn viết thật đẹp, bay lượn khiến người ta phải xúc động. Tháng năm, bầu trời trong xanh, nắng, vài đám mây nhỏ thưa thớt bay trên không trung, một mảng màu xanh biếc như xuyên thấu qua thủy tinh, chiếu rọi trong mắt tôi. Những cơn gió thổi nhẹ nhẹ, dễ chịu khiến tôi có cảm giác muốn rơi vào giấc ngủ. Tay bên cạnh không có sách, ngồi cũng thật ái ngại, đầu óc đang tự do bay lượn, thì nghe thấy thầy ấy hỏi, 4 triệu chứng lâm sàng lớn của bệnh tắc ruột là gì? Theo phản xạ có điều kiện, tôi tùy tiện trả lời như bình thường vẫn hay học ở lớp chuyên ngành. Đau, từ này vừa được nói ra, thì rất nhiều người, hình như cũng phải gần một nửa sinh viên trong lớp đều nhìn chằm chằm vào tôi với ánh mắt kỳ lạ. Mà rất là không đáng, khiến tôi dựng hết cả tóc gáy. Chớp chớp mắt, nói lý nhí, em nói gì sai à, bạn sinh viên này nói không sai. Là đau đớn, và ngoài ra còn có 3 triệu chứng nữa là sốt, nôn, tức, tôi bất đắc dĩ nói thẳng một câu. Có nói gì sai đâu, làm gì mà nhìn tớ kỳ quái như thế chứ. Sau này tôi mới biết là, cái đám điên rồ học y này lúc lên lớp, ngoại trừ việc im lặng nghe giảng thì chỉ im lặng ghi chép bài. Nếu có người nào nói chuyện hoặc mở miệng nói chen vào thì tuyệt đối sẽ bị số đông còn lại giết trong giây lát. Quả nhiên là chẳng có tí không khí hài hòa nào của giảng đường. Khác hẳn với chuyên ngành của chúng tôi khi lên lớp, mọi hình ảnh, ăn uống, ngủ gật, chơi điện tử, nói chuyện cái gì cũng có. Học viện nhã điển, trăm hoa tụ họp, những cành hoa được xem là thật hài hòa. Cuối cùng tôi cũng tiêu hóa hết tiết học, ngược lại học được không ít kiến thức, ít nhất cũng là biết được khi bị đau thì phải đi bệnh viện. Chứ không được coi thường và tự chôn sinh mạng nhỏ bé của bản thân. Tôi từ từ duỗi thẳng lưng ra, vừa đứng dậy thì nghe có tiếng ai gió gọi từ phía sau. Bạn ơi, thầy Cố gọi bạn đấy. Tôi giật mình, ngẩng đầu lên thì thấy ánh mắt của vị thầy giáo điển trai. Một lúc ngần ngại qua đi, thầy ấy nhìn tôi và mỉm cười nhẹ nhàng hỏi, em không phải là học sinh lớp này đúng không? Tôi rất bàng hoàng nói một tiếng, vâng, tùy hứng đến học một tí thôi ạ, nghe giảng có hiểu không? Cũng được, nhưng em cảm thấy những thứ này không thể nghe nhiều được. Thầy lại hỏi một cách hiếu kỳ, tại sao, thầy không cảm thấy là học nhiều những thứ này thì bản thân sẽ có cảm giác mình cũng đang bị mắc phải những triệu chứng giống như thế à? Ngày trước em có đi nghe một bài giảng về vi khuẩn viêm phổi gì gì đấy? Mà đúng lúc ấy em đang bị cảm, bị ho nên bị ám ảnh đến mức phát sợ. Đôi mắt đẹp của thầy đưa nhè nhẹ lên phía trên, ánh mắt lại di chuyển. Em có thường hay học chuyển lớp thế này không? Cũng bình thường, không việc gì bận nên em đến nghe thử. Có thể xem là tiết học bảo vệ sức khỏe. Tôi nheo lông mày lại, bản năng thôi. Tôi rất ghét người khác thẳng thắn hỏi tôi chuyên ngành và tên tuổi như thế này. Thầy giáo điển trai này đã vô tình động chạm một chút vào lòng tự tôn của tôi. Có lẽ tôi đã giữ phong thái ấy lâu rồi. Rất lâu rồi tôi cũng không nói chuyện với đàn ông. Cho nên vấn đề này cũng là một điều dễ hiểu và đương nhiên. Đối với tôi mà nói có chút nhạy cảm. Lúc ấy, tất cả những cảm tình đã có đều biến mất. Cho nên tôi đáp, em là Thủy Bình, người đời thường gọi là Thủy Hóa. Đến trái đất du học ạ. Thầy ngẩn người ra một lúc, trên mặt chưa kịp xuất hiện bất cứ một biểu cảm thích ứng nào thì tôi đã quay mặt đi. Chuồn mất tiêu rồi, đi từ học viện y học ra thì ngày mùa hạ trời đã xế chiều. những đám mây trắng dần bị nhuộm màu hồng nhạt của ánh nắng chiều tà. Đài phát thanh của trường đang phát bài hát của Vương Phi gửi cho bản thân bức thư tình. Viết một bức thư tình cao quý, dùng lời nói của chính mình viết thành thiên thư. Không biết yêu bản thân mình thì làm sao biết yêu người khác. Tôi cũng nhẹ nhàng hát nhẩm theo bài nhạc, sau đó rút điện thoại nhắn tin cho một bạn nữ đang học cao học ở Viện Trung Hoa. Hôm nay có một người rất đẹp trai để mắt đến tớ nhé. Chàng hỏi tớ học ở viện nào? Nằm mơ rồi, muộn thế này cậu mới tỉnh dậy à? Không, là thật đấy, cậu ghen tị với tớ đấy à? He he, nhưng lúc ấy tớ thể hiện là rất có tính công kích. Run bắn lên hả, hay là bị tăng huyết áp? Cậu tốt nhất là đừng nghiêm trọng hóa chứ. Nghe tớ kể này, lúc ấy tớ còn cảm thấy không hề thoải mái. Đâm cho chàng ấy một câu rồi đi. Tớ cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Chỉ là cảm thấy phản cảm với ai hỏi mình tên gì. Học ở đâu, như là bị kiểm tra hộ khẩu ấy. Cậu đang đùa đấy à, tôi dán mắt vào tin nhắn. Nhìn chằm chằm một lúc, nghĩ nghĩ rồi thì cũng trả lời. Mi à, nói thật đấy. Buổi tối trở về ký túc xá tôi kể chuyện này cho Tần Chi Văn nghe một chút. Cậu ấy cẩn thận giúp tôi phân tích mà không đụng chạm vào nỗi đau của tôi. Cậu ấy nói, cậu chịu đựng quá lâu rồi, nên ra ngoài mở rộng mối quan hệ bạn bè hay gì đó đi. Sẽ tốt cho cậu mau phục hồi đấy. Không có hứng thú, lúc đó tôi đang mải xem một bộ phim rất quen thuộc. Với hàng loạt những lựa chọn ngu ngốc, hơn nữa tình tiết thì rất bạo lực, nhiều cảnh nóng sex is zero. Trong phim nhân vật nam chính thì điên điên ngu ngu, nhìn thấy nhân vật nữ chính xinh đẹp thì cứ phát điên phát cuồng lên. Gần như biến thành một kẻ chỉ dùng nửa người để suy nghĩ. Hơn nữa dường như cái loại suy nghĩ ấy chẳng có chút gì là của loại động vật cao cấp cả. Rất tức cười, khiến vai nữ chính ghét cay ghét đắng, khiến quần chúng căm ghét. Tôi liền hỏi Tần Chi Văn, xem Sex is Zero chưa? Xem rồi, gì thế, mũi này, tớ nhìn nhân vật nam chính và chợt cảm thấy là một thằng con trai cưa cẩm một đứa con gái nếu không phải là tán tỉnh thì cũng là có mục đích cả. Hơn nữa còn mặt dày khiến người ta phát ghét, loại con trai như thế, có khiến người ta cảm thấy rất rẻ mạt không? Cậu ấy tạm dừng một lúc rồi nói, ồ, nếu thầy giáo điển trai theo đuổi cậu thì sao? Tớ sẽ cảm thấy thầy ấy thật rẻ mạt. Hay là tớ rất giả tạo, nhưng mà quả thật tớ rất ghét người ta như thế. Con người ai cũng đều có lòng tự trọng, có sự kiêu ngạo, mà tại sao lại phải vì một người khác mà tự hạ thấp bản thân và giá trị của mình xuống chứ? Nếu như cậu nói, thì mỗi người ai cũng kiêu ngạo rồi coi thường người khác. Ai cũng chờ đợi người khác hạ thấp bản thân mình, nhưng rồi ai cũng không chịu hạ thấp bản thân với người khác. Cứ thế thì chỉ vì một chút kiêu ngạo, mà chẳng ai yêu nhau nữa à, nhưng, nếu tớ theo đuổi cậu thì sao? Cậu cũng nghĩ tớ là rất rẻ mạt à, điều này không giống thế mà. Khi hai người yêu nhau, sẽ luôn có một người yêu nhiều hơn, cho đi nhiều hơn nhưng mà không phải tình cảm của ai cũng rẻ mạt. Cậu cảm thấy người ấy rẻ mạt là do cậu thấy người ấy chưa đủ tốt, chưa đủ tiêu chuẩn của cậu, nên mới ghét bỏ. Mới có cảm giác người ấy quá hạ thấp bản thân, lòng tự trọng, tất cả đều là do thái độ của cậu quyết định hết. Sau đó Tần Chi Văn lại cười nói, tịch tịch, tớ phát hiện ra cậu thật sự không thể khiến cho đàn ông theo đuổi được. Bản thân cậu tự tìm gì đó làm đi có lẽ còn có hứng thú hơn đấy. Làm gì có chuyện tự tớ sẽ đi tán tỉnh bọn con trai cơ chứ? Đừng có nói quá đắc chí như thế. Không khéo sau này cậu lại mê mẩn anh thầy đẹp trai ý đến không biết mình là ai đấy chứ. He he, đột nhiên có một cơn gió lạnh khác thường thổi đến. Tôi hầm hầm hắt xì hơi một cái. Mũi kia, cậu đúng là đồ độc mồm độc miệng. Tớ cũng cảm thấy lao động là vinh quang. Tự làm gì đó mình thích là tốt nhất. Một hồi rất lâu sau cũng không nghe thấy bên kia đáp lại. Tôi mặc kệ rồi xem phim tiếp. Đại khái lúc đầu, tôi là một đứa con gái lúc nào cũng nhìn người khác với ánh mắt kiêu ngạo. Còn có chút gì đó rất thanh cao. Tất cả đều là để che giấu đi nội tâm sâu kín. che giấu đi cái lý do mà tôi rất ghét người ta thích mình. Chỉ khi Cố Tông Kỳ vừa xuất hiện thì mọi thứ bị vỡ tung. Lúc ấy, tôi cũng chẳng nghĩ gì nhiều. Nhưng mãi cho đến sau này khi lặng lẽ ngắm nhìn Cố Tông Kỳ tôi mới biết hình thái của bản thân mình thế nào. Rất thấp, thấp như khói bụi, hèn mọn và đau thương. Đại loại đây chính là báo ứng của tôi. Vài ngày bình yên trôi qua, tôi không đến viện y học nữa. Cũng không đến chuỗi cửa hàng sủi cảo. Dường như tất cả giống như bong bóng xà phòng đẹp lung linh bay giữa bầu trời. Khoảnh khắc không bao giờ có thể lãng quên. Hôm ấy, ông chủ của tôi đang vui vẻ mở phim Người Tình của Phu Nhân Chatterley thì có một nhóm người. Cả nam lẫn nữ ngồi ở cầu thang phòng học xem đoạn phim sex nghệ thuật nổi tiếng nhất thế giới. Nói hoa mỹ gọi là theo đuổi tình yêu và tình dục. Lúc mới xem thì rất hưng phấn, nhưng một lúc sau thì thấy thật ngu si không có cảm xúc gì hết. Mấy anh em bên cạnh tôi bắt đầu dùng điện thoại lên mạng xem xu hướng thị trường. Vừa lúc ấy, Tần Chi Văn nhắn tin cho tôi. Tịch Tịch ơi, anh hai tớ về nước, mọi người sẽ ra ngoài tụ tập, tớ đến đón cậu nhé. Tôi cười tâu tuét đồng ý, bao nhiêu năm rồi, tôi mới chỉ gặp anh của cậu ấy 2 lần, cũng chưa lần nào nói chuyện với anh ấy một mình cả. Có thể nói là trong một gia đình lạnh nhạt ấy, thì hơi ấm cuối cùng của Tần Chi Văn chính là anh hai cậu. Hẹn gặp ở khu bên cạnh hồ nước. Phong cảnh thật là đẹp, hơn nữa trang trại được làm rất tinh tế, mọi người ở trong thành phố này đều sẽ đến đấy. Bố nuôi cũng thỉnh thoảng vác cái cần câu xuống đây câu cá. Giảm stress, bầu trời hôm ấy, ánh sáng thuần khiết, chân trời một màu xanh lam, có một vài màu sắc dần dần biến đổi, từ gần đến xa, từ ánh sáng màu xanh đậm đến những màu xanh trắng u ám. Ở phía tiếp giáp của đường chân trời những đám mây nhẹ nhẹ bay. Còn ở phía xa, những dãy núi trùng trùng điệp điệp đến tận chân trời, với những khu rừng hoang màu xanh đậm phủ khắp. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn anh trai của Tần Chi Văn ở khoảng cách gần như thế. Anh ấy có nét mặt giống Tần Chi Văn như đúc, chỉ có đôi mắt là khác biệt lớn nhất. Đôi mắt của anh ấy tròn và nhìn rất phúc hậu. Không như cái kiểu mắt của Tần Chi Văn vô tư không lo nghĩ. Chắc là lúc nhỏ chưa mở mắt là đã có sự khác biệt rõ ràng như thế này rồi. Nhìn khuôn mặt này, cũng không khó tưởng tượng ra là tại sao bố mẹ ruột của họ lại phải bỏ rơi một người rồi giữ lại một người khác. Tiếng nói của anh ấy có chút trầm, giống như ma sát với cát mềm, tốc độ cũng rất chậm. Là Dụ Tịch nhỉ, chào em, anh là Nhiệm Chi Ninh. Tôi cười lên, rồi rất phóng khoáng chào hỏi. Em chào anh hai, anh ấy cũng mỉm cười. Nhìn ánh mắt của tôi có chút vị thẩm tra, rồi ngay lập tức trở lại trạng thái bình thường. Anh ấy ấm áp nói. Gọi em là Tịch Tịch được chứ? Tôi đột nhiên bị ngẩn người ra một lúc rồi vội vàng trả lời. Tùy anh thôi, cũng chẳng biết là thế nào nữa. Tôi thấy khuôn mặt dễ thương giống Tần Chi Văn nên không kiềm chế được cứ ngẩn người ra. Cũng không biết là vì sao tôi luôn có ảo giác nhầm lẫn giữa hai con người này. Hàng cây bên hồ nước tươi tốt mơn mởn, nắng chói chang soi rọi qua bàn tay tôi, nhấn chìm những hình ảnh âm u. Sau đó, tôi nhìn thấy Nhiệm Chi Ninh mỉm cười với đôi mắt hé mở. Đôi mắt nhìn nghiêng như đang muốn bay lên. Suýt nữa thì tôi buột miệng gọi anh ấy là muỗi. Mọi người đều đang cúi đầu ăn. Không khí vẫn khá là vui vẻ. Ăn uống ồn ào náo nhiệt. Phía đàn ông ngồi một chỗ uống một chút rượu trắng. Tần Chi Văn và anh hai ngồi bên cạnh tôi. Tôi nhìn Tần Chi Văn cầm ly rượu. Đưa lên miệng nếm thử mùi vị. Rồi uống một hơi cạn ly. Sắc mặt cậu ấy ngay lập tức thay đổi sắc thái. Tôi bèn nhẹ nhàng hỏi. Muỗi thấy không thoải mái à, đừng uống nữa. Cậu ấy lắc đầu, không sao đâu, buổi sáng tớ không ăn gì. Có lẽ thế nên có một chút không khỏe lắm. Tôi rằng lấy ly rượu của cậu ấy. Cười đáp, cậu đừng cố nữa. Thế này nhé, tớ uống thay cậu. Mọi người cười phá lên ha ha ha. Đáng lẽ trong trường hợp này mọi người sẽ không bỏ qua cho Tần Chi Văn đâu. Cơ mà vì sợ thái độ của anh hai nên không ai nói gì cả. nhưng tôi dần dần nhận ra là người đang ngồi bên cạnh tôi Tần Chi Văn có gì đó không được bình thường. Cậu ấy vốn khuôn mặt rất trắng, trên trán bắt đầu xuất hiện mồ hôi. Sau đó tôi thấy cậu ấy đứng dậy rồi chạy vào nhà vệ sinh. Nhiệm Chi Ninh cũng ngay lập tức đứng lên, để tôi đi xem. Không khí bàn ăn cũng dần dần bị một chút ảnh hưởng. Tôi ngồi ăn mà người một nơi, dạ một nẻo, đợi một lúc lâu chẳng thấy họ quay lại. Tôi bèn đi ra ngoài tìm, cái nhìn đầu tiên tôi thấy không phải là Tần Chi Văn hay anh hai mà là rất nhiều giấy vệ sinh rơi rớt trên bệ cửa. Dính những vết máu, còn một đống giấy dính đầy máu vứt đầy trong thùng rác. Tôi đần người ra một lúc, nhìn Tần Chi Văn một cách ngốc nghếch, dường như cậu ấy bị tôi làm cho giật mình. Một lúc sau mới mỉm cười mệt mỏi nhìn tôi. Chắc tại tớ uống nhiều quá. Đi viện đi, dường như có cánh tay nào đó đang bóp nghẹn cổ tôi. Khiến cho hô hấp bị tắc nghẽn lại. Muỗi, đi viện nhanh, anh hai, đưa cậu ấy đi viện đi. Tôi nhìn một lúc, tất cả đều là màu đỏ thẫm. Nhìn trạng thái này là thổ huyết chứ không phải. Nhiệm Chi Ninh nhìn tôi một cái. Đỡ Tần Chi Văn dậy nói. Đi thôi, em bị đến mức thế này rồi. Nôn thêm hai lần nữa thì em sẽ mất mạng luôn đấy. Đừng cố chấp nữa. Tịch tịch, em ở đây hay là đi đến viện Đông Hoa với bọn anh? Đi, đi viện thôi, để em gọi điện cho bố nuôi e. Trong ấn tượng của tôi, Tần Chi Văn sức khỏe lúc nào cũng rất tốt. Hình như cậu ấy chưa bao giờ bị ốm cả. Chỉ là tôi bị những vệt máu ấy làm cho hoảng sợ tí thôi. Qua một lúc tôi đã bình tĩnh lại, dựa vào kinh nghiệm từ trước đến giờ. Trong lòng tôi nghĩ là có khả năng cậu ấy bị loét dạ dày. Thổ huyết là một trong những triệu chứng của bệnh này. Chữa trị xong, rất nhanh chóng khỏe lại. Tôi cũng không nghĩ nhiều. Các bác sĩ phòng cấp cứu quả nhiên cũng chẳng suy nghĩ nhiều. Kết quả bước đầu là hệ tiêu hóa bị viêm loét, cho đi kiểm tra, sau đó giữ lại bệnh viện theo dõi. Một ngày căng thẳng cũng qua đi, nhìn chai truyền nước phía đầu giường, những giọt nước chảy xuống chậm chậm, tôi không kiềm chế được nói với Tần Chi Văn, con muỗi bệnh kia, tớ đợi suốt 12 năm, cuối cùng thì cũng nhìn thấy ngày cậu bị đáng thương như thế này. Cậu ấy dùng sức bĩu mồm lên nói, đúng rồi, tớ sống sợ chết dở, xấu xí thế này cũng bị cậu nhìn thấy hết rồi, cậu bảo tớ phải làm thế nào đây? Cậu ấy nhẹ nhàng khép mắt lại, nói nhỏ nhỏ, tịch tịch à, tớ muốn ngủ một lúc, cũng muộn rồi, cậu về ký túc xá trước đi. Tôi gật gật một tiếng, ờ thế tớ về nhé, mai tớ đến thăm cậu. Dưới ánh đèn trắng mờ, khuôn mặt cậu ấy có chút gì đó nhợt nhạt, yếu yếu, đôi mắt cố khép lại, lông mi hơi rung rung, giống như cắt niên bướm đang bị thương. Nhìn thấy vậy tôi cảm thấy khó chịu vô cùng, nên vội vàng cáo từ đi về. Nhiệm Chi Ninh đưa tôi về ký túc xá. Trên đường về chúng tôi nói chuyện rất ít, anh ấy hỏi gì tôi trả lời nấy. Đối với anh ấy, tôi lúc nào cũng có một chút ngại ngùng. Đứng dưới tầng dưới ký túc xá lúc chào tạm biệt, anh ấy đột nhiên hỏi tôi. Tịch tịch em có bạn trai chưa? Tôi dừng lại một lúc rồi vội vã phủ định. Chưa, vẫn chưa ạ, anh ấy mỉm cười. Đôi mắt tròn ướt ấy lại biến thành một cái gì đấy như đang muốn bay lên. Bóng đêm tối mù mờ không nhìn rõ cảnh vật, anh ấy thuận tay xoa xoa đầu tôi rồi nói. Ngủ sớm em nhé, đừng nghĩ ngợi nhiều, lòng bàn tay anh ấy có chút lành lạnh. Tôi lờ mờ đáp lại một tiếng vâng, rồi mở khóa bước lên phòng. Ngày hôm sau, tôi gọi điện cho Tần Chi Văn. Không có ai nhấc máy. Tôi nhắn tin cho cậu ấy nói là tôi sẽ đến bệnh viện Đồng Hoa thăm cậu ấy. Nhưng rất lâu sau mới nhận được tin nhắn trả lời. Tịch tịch, lúc nãy tớ vừa đi làm thủ tục xuất viện. Không cần đến thăm đâu. Tớ không sao rồi, bây giờ phải đi ra ngoài một chút đây. Tôi liền nổi giận đáp. Cậu có muốn sống không đấy hả? Quay về giường nằm ngay cho tớ. Hi hi, không sao không sao. Tịch tịch cậu thật là tào lao. Cằn nhằn như bà cụ 80 tuổi ý tớ đi cùng anh hai nữa mà. Nghe đến hình dáng anh Nhiệm Chi Ninh thông minh, chu đáo, Tần Chi Văn được anh ấy chăm sóc thì tôi cũng yên tâm. Vậy cậu phải chăm sóc bản thân cho tốt nhé. Tớ lên lớp học môn dịch chết tiệt đây. Những ngày trôi qua của một cô gái thật giống như 1000 trang sách mà nội dung giống hệt nhau. Mỗi ngày trôi qua một cách nhàm chán, ngày nào cũng giống ngày nào. Ăn rồi đi học, những trò cười đang được giấu kín dưới bóng tối. Những bi kịch cuộc đời, sẽ nhân lúc này mà xuất hiện, trêu chọc giễu cợt con người. Lúc ấy tôi đang xem một bộ phim hoạt hình cực kỳ buồn cười. Thì vô tình có một cuộc điện thoại ở nhà gọi đến. Nội dung khiến tôi vô cùng sợ hãi, thậm chí còn có cảm giác đau đớn tột cùng. Bà ngoại tôi bị ung thư ruột di căn, sẽ không sống được bao lâu nữa. Là một ngày tháng 6, buổi trưa ánh nắng mặt trời chiếu chói chang khiến tôi bị một trận say nắng. Tôi nhớ đến bà ngoại với ánh mắt trìu mến, nà nheo mắt lại rồi gọi tôi tiểu tịch. Mùa hè bà nấu chè đậu xanh ngon ngọt cho tôi. Bà ngồi trong vườn nhìn tôi và Tần Chi Văn đùa nghịch. Rồi có một đống khăn giấy rơi xuống ao nước, màu đỏ thẫm, trùng trùng điệp điệp trước mắt tôi khiến tôi chóng mặt vô cùng. Không kịp nghĩ gì hết, tôi vơ tay lấy ví tiền, đeo giày rồi chạy ngay đến bệnh viện Đông Hoa tầng 2 khoa phẫu thuật. Đến thang máy tôi cũng không kịp đợi, leo luôn cầu thang bộ lên. Vừa bước đi cầu thang lên tôi đã nhìn thấy bố và mấy chú đang đứng ở cửa phòng. Còn có chủ nhiệm khoa phẫu thuật, một vài bác sĩ mặc áo khoác trắng, đều mặc quần ngắn, ngoại trừ một bóng dáng vừa gầy vừa cao, mặc một cái áo sơ mi màu xanh nhạt, mái tóc ngắn xoăn xoăn, khuôn mặt nho nhỏ, tôi bắt gặp đôi mắt quen thuộc. À đúng rồi, tôi chợt nhớ đến thầy cô cũng làm ở khoa ngoại phẫu. Vừa lên đến nơi, tôi liền nghe thấy tiếng bố gọi. Con đến rồi à, bà đang ở trong phòng bệnh. Con vào thăm đi, tôi thở hổn hển, chân đang run lên, vội vã chạy vào phòng. Bà đang nằm trên giường bệnh, một tay thì bị truyền nước, bên cạnh là một đống các máy móc với ánh đèn nhấp nhá nhấp nháy. Tim tôi bắt đầu đập mạnh, bà đang ngủ mê man, những vết nhăn trên mặt đều hiện rõ lên. Khuôn mặt bà bình an giống như sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Tôi lặng lẽ bước ra ngoài. Một đoàn người đi ra ngoài. Vào trong thang máy. Không ai chú ý đến tôi. Người đang từ từ bám vào tường quỳ xuống. Khoảnh khắc ấy, tôi không biết có nơi nào có thể cho tôi chui xuống. Tôi nhắm mắt lại, cố mê man để mê hoặc bản thân. Trong một lúc, một sự việc qua nhanh. Mùa xuân ấm áp hoa nở. Ánh nắng mặt trời soi rọi vào mắt tôi, để lộ rõ những vết tàn nhang. Tôi thấy một tia sáng chói lòa khác thường tròn tròn, giống như trong phim kinh dị, đang di chuyển lắc qua trước mắt tôi. Ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt phản chiếu sau ánh sáng, chính là khuôn mặt của cố Tống Kỳ. Lông mày nheo lại, nhẹ nhàng hỏi tôi, em làm sao thế, chân run rồi, chạy một hơi đến, tôi không còn sức trả lời. Anh làm gì đấy? Anh ấy ở một tiếng, nét mặt ngốc ngốc đến đáng yêu. Tôi nghĩ rằng ngầm đang khóc, con người luôn có sinh lão bệnh tử. Đến giai đoạn này cũng là không còn cách nào nữa rồi. Em có thể làm gì chứ? Tôi ra sức cãi, chỉ có cách tự khuyên mình. Là do số trời, khóc có tác dụng gì đâu chứ? Này, im có đứng dậy được không? Tôi cắn môi, chân cố gắng nhấc lên. Nhưng do quỳ lâu quá nên chân đã bị tê rồi. Không thể đứng vững được ngay. Tôi vô tình giơ tay ra bám vào áo anh ấy. Thì nghe thấy tiếng tách tách. Có tiếng cái gì đó bị vỡ tách tách. Một cái cúc nhỏ rơi trên sàn. Xoay một vòng, rồi nằm yên lặng không có tiếng động nữa. Giống như vận mệnh của con người. Bị luân chuyển một thời gian. Thì không thể quay trở về quỹ đạo ban đầu được nữa. Chỉ có tôi là rất hiếu kỳ. Tại sao tôi nhìn cố Tống Kỳ bị tôi kéo rách cả áo sơ mi? Để lộ ra làn da trắng bóc và cái bụng nhỏ săn chắc. Lại chợt nghĩ đến một vấn đề triết học sâu sắc thế này. Xin lỗi, em bị tê chân, dường như đó là buổi xế chiều tháng 5, khoảng không với một màu đỏ nhạt, chiếu lên trên khuôn mặt trắng trẻo của anh ấy. Tôi vẫn còn nắm chắc chưa chịu buông tay xuống. Em xin lỗi. Thầy cố, em nhỡ tay, cảm thấy người đỡ hơn một chút, tôi liền giúp anh ấy nhặt cái cúc áo lên, còn vài sợi chỉ nhỏ dính trên áo, đứng bên cạnh anh ấy tôi thương lượng. Thế này vậy, thầy Cố, em giúp thầy khâu lại nó là được chứ? Phòng làm việc của bố nuôi có sẵn kim và chỉ, ông là người làm việc gì cũng thô lỗ, tính khí hay nóng giận, cho nên đứt cúc áo là rất bình thường. Anh ấy ngẩn người một lúc, trên khuôn mặt có vẻ như xuất hiện vài vệt đỏ bay qua. Cho nên tôi bèn nghiêm túc giải thích, không, thầy không phải cởi áo ra đâu. Cách núi bắt bò, em vẫn biết làm mà. Tôi nghĩ nghĩ một chút rồi nói thêm một câu. Yên tâm, em không có thích thầy đâu. Em sẽ không nhìn trộm đâu. Có thể xem là công bằng rồi. Ngày bà ngoại qua đời là một ngày trời mưa to bão lớn. Những tia chớp lóe sáng bầu trời. Thỉnh thoảng có tiếng sấm sét ầm ầm khiến người ta kinh sợ. Như muốn kéo cả một bên bầu trời đen kịt xuống đất. Mưa xối xả trước mắt tôi. Trên mặt đất trải đầy những bông hoa bong bóng mưa. Mới buổi chiều mà trời tối chẳng khác gì ban đêm. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ với một tâm sự nặng nề. Một cảm giác cô đơn của khoảng không đen tối đang bủa vây lấy tôi. Trong cái khoảnh khắc vô cùng chán nản này tôi bỗng nhiên nhớ đến Cố Tông Kỳ. Đến bản thân tôi cũng giận cả mình vì điều này. Tôi nhớ nụ cười của anh ấy lúc nói chuyện với tôi. Có một chút gì đó ngốc ngốc, còn cả cái ngữ điệu trầm chậm và rất ấm áp của anh ấy. Nhưng tôi cũng chẳng biết rốt cuộc là tôi đang rung động hay chỉ là rảnh rỗi qua nghĩ vớ vẩn. Tiếng điện thoại lúc ấy bỗng reo lên rộn rã. Tôi vội vàng nghe điện thoại. Bên kia đầu dây ồn ào. Tiếng bố tôi không rõ ràng. Dường như có lẫn cả tiếng nước dồn nén rồi trào lên. Bà mất rồi, con qua đây đi, tôi đến bệnh viện Đông Hoa thì toàn thân đã ướt sũng. Nước từ trên tóc nhỏ xuống, trước mắt một bức màn với ánh sáng lưu truyền, nhưng cái gì cũng không nhìn rõ. Chỉ nghe thấy tiếng khóc của em gái, của cô tôi và cả tiếng của Cố Tông Kỳ. Em thế này sẽ bị cảm đấy, mau đi lau khô người đi. Tôi lắc lắc tay. Không cần đâu, bà em đang ở đâu? Em muốn gặp bà, anh ấy không phân bua rồi đặt vào tay tôi cái khăn mặt. Ngữ khí có phần vừa trách vừa như ra lệnh. Đi lau khô người trước đi. Bà cụ vẫn còn ở trong phòng bệnh. Tôi thoa thoa đầu vào khăn một tí, rồi vứt khăn lại vào tay Cố Tông Kỳ. Chạy hướng về phía phòng bệnh thì bị Cố Tông Kỳ giữ lại. Em như thế sẽ bị cảm đấy. Trong bệnh viện có khí lạnh. Em vừa mới dầm mưa, ngọn lửa không rõ nguồn gốc trong người tôi bừng phát lên. Tôi hầm hầm, trợn mắt nhìn anh ấy. Thầy làm gì đấy, thầy dựa vào cái gì mà quản em, kiểu gì em cũng không chết được đâu. Thầy quản lý tốt bệnh nhân của thầy đi, đừng có làm phiền em. Tôi nói những lời này thực sự rất lớn tiếng. Tất cả những người ở hành lang đều giật mình nhìn tôi và anh ấy. Bố nuôi đi từ trong đám người ấy ra, la lên một tiếng, hai đứa làm gì đấy? Cố Tông Kỳ lập tức im lặng, anh ấy ngượng ngùng nhìn tôi, chân mày dựng lên, rồi quay người bước đi. Tôi lườm anh ấy một cái sau đó vào phòng bệnh. Đây là lần đầu tiên tôi đứng trong một không gian khiến người ta ngộp thở như thế này để nhìn một người đã vô cùng thân thiết mà giờ âm dương cách. Biệt, đối với người đã mất. Con người luôn có một cảm giác sợ hãi không thể gọi tên. Bây giờ thì tôi đã thực sự cảm nhận được sâu sắc cảm giác ấy. Không phải là sự ngừng lại của nhịp đập trái tim, cũng không phải là sự dần dần đông cứng của cơ thể mà chính là hơi thở của mọi người với nỗi sợ hãi. Kinh sợ của chết chóc, kéo cửa sổ ra, không khí đang chuyển động ồ ạt thổi, ánh sáng mập mờ đen tối rọi vào. Những sợi chỉ nhỏ bám lên cái giường màu trắng toát bay sống động trong bàn tay tôi. Tôi cứ đứng đó, lặng lặng nhìn vài người bước vào rồi đi ra một cách bình tĩnh. Nhưng tỏ ẩn thân thì không kiểm soát được run lên bần bật. Người ta đưa bà ngoại đến thẳng nhà xác, dường như trong khoảnh khắc ấy. Tất cả ma ây khói đều tan biến, em gái dụ lộ bên cạnh khóc đến co giật, nó gần như khóc đến ngất đi. Còn tôi thì chỉ yên lặng, một giọt nước mắt cũng không rơi. Có lẽ là phải đau đến tê dại, mới chính là thực sự giải thoát. Có lúc, con người sống là trách nhiệm. Cho đến cuối cùng, ai cũng không hiểu được ý nghĩa của sự tồn tại. Bà cụ mất vào buổi sáng. Khi y tá chạy đến thì bà đã ngừng thở rồi. Mọi cách cứu chữa cần thiết đều đã làm hết rồi. Tôi xin lỗi, em cũng đừng đau buồn quá. Tôi ngẩng đầu lên thì thấy Cố Tông Kỳ đang đứng bên cạnh tôi. Biểu cảm vô cùng nuối tiếc, khẩu khí xin lỗi giống như vừa làm sai điều gì với tôi. Tại sao em phải buồn cơ chứ? Như thế này có gì là không tốt? Ít nhất nó cũng là một sự giải thoát vĩnh viễn. Biểu cảm của anh ấy có một chút không tin. Sau một lúc trở lại bình thường, tôi tiếp tục nói, bác sĩ Cố, anh biết thế nào là đau không? Lo lắng bản thân bị đau đến chết, rồi lại đau khổ dằn vặt. Cầu cứu ông trời cho thêm một ít thời gian. Anh nói xem, con người sống là để gây nên một ít tội rồi chết đi trong hối tiếc ư? Hai mắt của anh ấy sáng bừng lên nhìn tôi một cách chăm chú. Thực ra sống mà không có bệnh tật đau đớn đã là hạnh phúc lắm rồi. Nhưng khi chúng ta phải chịu đựng một sự đau đớn tột cùng thì mới hiểu được hạnh phúc là như thế nào. Đúng không? Tôi cười, em không hiểu, cũng không muốn hiểu, thế này thôi, tạm biệt thầy nhé, tôi đi ra ngoài, gọi điện cho Tần Chi Văn. Cậu ấy vừa nghe điện thoại, thì tôi lại chẳng biết nói gì cả, rồi nghe tiếng hơi thở chậm chậm của cậu ấy từ đầu phía bên kia. Tịch tịch, cậu đừng buồn nhé, vào lúc ấy, trong lòng tôi đột nhiên mất đi sự mạnh mẽ cứng rắn. Sau nỗi đau đớn sinh ly tử biệt tê cứng đã mất đi. Chính là cảm giác không sự trợ giúp, nhớ mong, nước mắt tôi không ngừng tuôn trào. Muội ơi, tớ không sao đâu, chỉ là buồn một chút thôi. Cảm giác rất khó diễn tả, tớ có chút sợ hãi. Ừ, tớ hiểu, ngay lập tức tớ chưa thể trở về. Thôi nào, đừng khóc nữa, đừng nghĩ nhiều nữa, khi nào cậu trở về. Mưa bão nên sân bay ngừng hoạt động, đợi một lát nữa sẽ đi. Sớm nhất thì ngày mai trở về. Ừ, tớ biết rồi. Cậu chú ý cẩn thận nhé. Tớ về đã, ngày mai về dự đám tang bà ngoại nhé. Tôi cất điện thoại đi. Lau nước mắt, quỷ sai thần khiến thế nào? Tôi lại nhìn về đằng sau một cái. Một cánh cửa sổ bằng kính thật to. Mây đen dần dần kéo đi. Nhưng nước mưa vẫn cứ không ngớt. Hành lang dài tít tắp. Sũng nước, trên mặt phủ những vệt sáng màu trắng. Từ cửa sổ kéo dài đến đầu kia hành lang, và Cố Tông Kỳ đứng bên cạnh cửa sổ, lặng lẽ nhìn theo tôi. Vì vậy mà tôi thấy hơi hoang mang. Hôm sau mưa vẫn cứ rơi, những đám mây mù mịt như bị nén trên bầu trời. Tiếng mưa rơi rào rào bên tai như ma sát cả trái tim bị những hạt mưa thấm xuống đông cứng lại. Tang lễ của bà ngoại được tổ chức rất đơn giản, nhưng rất nhiều người đến viếng. Đa số vì nể mặt bố tôi, đều mặc đồ vest đen, áo sơ mi trắng, lễ tạ quy củ, lúc liệm mọi người đều trầm lặng. Chú Tâm Mặc Liệm, chủ nhiệm khoa phẫu bệnh viện Đông Hoa cũng tới. Tôi cảm thấy thật kỳ lạ, trong lòng nghĩ chắc sẽ không gặp người bác sĩ phiền phức Cố Tống Kỳ đâu. Không chủ tâm đưa mắt nhìn về phía ấy, lại nhìn thấy Cố Tông Kỳ mặc bộ vest đen đứng đó thật. Tôi liền quay mặt đi chỗ khác. Lòng nghĩ, gì chứ, liên quan gì đến anh ta, thật khiến người khác thấy phiền, nhưng trong lòng chợt xuất hiện một cảm xúc thích thú nho nhỏ. Tôi không nhìn thấy cảnh bà bị hỏa táng, cũng không thấy hộp cho, ngay từ đầu tôi đã đứng cách xa, trốn vào tận góc, chỉ là khi nhìn thấy tất cả mọi người tới nhìn bà lần cuối cùng thì tôi mới nhìn thấy. Đến tôi cũng cảm thấy tôi lạnh nhạt đến đáng thương. Bên cạnh tôi Dụ Lộ đã khóc đỏ cả hai mắt, đau đớn vô cùng đáng thương. Lúc ấy tôi nghĩ thật xấu xa, giả bộ cái gì chứ, em chưa bao giờ sống cùng bà, giả tạo như thế cũng đủ quỵ lụy rồi. Không khí trầm lắng của tang lễ khiến tôi cảm nhận được sự đau thương của những người đến viếng. Nhưng sau đó lúc uống rượu, thì cái không khí ấy biến mất hẳn, mọi người đùa cợt, tiếng cười không ngớt. Cô của tôi vừa mới yếu đuối ngất lên ngất xuống vậy mà giờ. Rượu trắng cạn từng ly, Dụ Lộ ngồi bên cạnh mẹ tôi, chọn hết món này đến món nọ trên bàn ăn. Trong một khoảnh khắc, tôi còn cứ tưởng đây đang là Tết. Lần đầu tiên, tôi cảm thấy căm ghét cái không khí xung quanh này vô cùng. Mọi người đều đang cười, rồi nói chuyện về những điều khúc mắc trong lòng họ. bọn họ vẫn sống một cách vui vẻ, phóng khoáng như thế, hoàn toàn không nghĩ đến ngày mai sẽ như thế nào. Mọi người mở tiệc rượu, sự ra đi của người đã mất chẳng qua là bữa tiệc tụ tập ly biệt. Tôi tùy tiện ăn mấy miếng, chẳng còn thấy mùi vị gì cả. Vứt đôi đũa rồi tôi đi vào phòng khách, đầu ngoảnh ra hành lang nhìn ra vô biên vô tận những hạt mưa và nước đang rơi. Cơn gió lạnh ùa vào, cả cơ thể lạnh buốt. Em sao rồi? Một giọng nói quen thuộc từ phía sau. Tôi quay đầu nhìn lại, thì ra là con người phiền phức, Tào Lao Cố Tông Kỳ. Tôi miễn cưỡng cười, không sao cả, anh đến đây làm gì? Thấy em ra ngoài, anh, lông mày tôi dựng lên. Nhìn anh ấy một cách tỉ mỉ, anh ấy bị tôi nhìn đến thấy ngại, rồi ho nhẹ một tiếng. Việc ấy, đừng khó chịu quá, giống như em đã nói ấy, người bệnh được giải thoát cũng là một kết thúc tốt nhất. Tôi vẫn cứ nhìn anh ấy, không nói một lời nào cả. Anh ấy mở cửa sổ, một cơn gió lạnh thổi vào, tôi ngay lập tức cảm thấy thật sảng khoái. Khí ẩm của nước hồ cũng phủ lên mặt tôi. Bởi vì rượu làm cơ thể người ta nóng lên, vì vậy mà giờ tôi thấy cơn gió này khiến mặt tôi thật dễ chịu. Quay đầu nhìn Cố Tông Kỳ, khuôn mặt anh ấy phủ một lớp đỏ mặt, có lẽ do nguyên nhân uống rượu, nhưng trên người anh ất vẫn giữ một hương thơm nhẹ nhẹ, mà không làm thế nào xóa bỏ đi được. Anh ấy không nói gì hết, ánh mắt có chút ngần ngại, hình như đang nhìn một cái gì đấy mà lại như chẳng để cái gì vào trong tầm mắt. Trời mưa mỗi lúc một to kèm theo gió lớn tứ phía thổi vào. Sóng trào cuồn cuộn, từng cơn sóng xô nhau vào bờ. Tôi đột nhiên hỏi, bác sĩ Cố, anh thích em phải không? Câu hỏi một cách tự nhiên như thế. Hơn nữa khí chất thẳng thắn. Anh ấy đờ người ra một lúc. Khoảnh khắc ấy khuôn mặt trắng của anh lại xuất hiện những khoảng đỏ. Tôi cười lên nói, em đùa đấy, đừng xem là thật nhé. Một hồi lâu anh ấy cũng không nói gì, đợi đến lúc không khí bắt đầu gắn kết lại với nhau. Cố Tông Kỳ mới nói, anh thật lòng đấy, em có thể suy nghĩ một chút về điều này không? Khoảnh khắc nửa giây đầu, tôi cứ ngơ ngác phát đần ra nhìn anh ấy, rồi vội vã nói một câu, nói đùa thôi, sau đó quay đầu bước đi, nhưng mới đi được hai bước đã bị anh ấy gọi lại. Anh luôn muốn một câu trả lời. Dụ Tịch, hôm nay em không để ý đến anh, nhưng em có thể bảo đảm là mãi mãi không đối mặt với câu hỏi này ư? Chân dừng lại. Tôi quay lưng nhìn anh ấy rồi mỉm cười. Tại sao lại là em? Anh ấy cười dối đáp. Khó nói lắm, nhưng ngay từ lần đầu tiên gặp em, anh đã muốn làm cho người con gái này được vui vẻ. Em không vui vẻ sao? Em thấy em sống rất vui kẻ đấy chứ. Không phải buồn, không phải đau đớn vì tình cảm. Chính là thế đấy, thoải mái sống không có một gánh nặng nào. Chẳng lẽ không phải vui vẻ sao? Như thế không phải là vui vẻ. Em đã kìm nén quá lâu rồi. Cơ bản là em không còn biết vui vẻ là gì nữa. Chỉ là em đã quen với tình trạng hiện tại mà thôi. Đối với em mà nói rất thoải mái, rất tự tại, nhưng đó không phải là niềm vui thực sự. Anh chắc chắn đấy là em ư, là thích em hay là một cái gì đấy? Hay là thương hại em? Mặt anh hơi ửng đỏ nói. Không phải là tình, chỉ là anh thấy khó có thể nói ra. Nhất định sẽ hối hận. Đại khái là có cảm giác không thể không làm. Em đã từng trải qua cảm giác ấy chưa? Chưa, tôi trả lời dứt khoát. Không hiểu vì sao, nụ cười của anh vào giây phút đó dường như sáng bừng lên như trời nắng sau cơn mưa, hơi lên giọng ở cuối câu giống như khi đứa trẻ trộm ăn kẹo. Hơi hóm hình, sự tính toán trong lòng tôi bay nhanh, cuối cùng tôi đã tính toán xong xuôi. Được rồi, chúng ta cứ thử xem sao. Tôi nghĩ nghĩ rồi lại thêm vào một câu. Đừng kể cho bất cứ người nào đấy. Nếu như để người khác biết thì hừm hừm. Lúc ấy tôi một chút cũng không muốn để quan hệ giữa tôi với anh ấy bị bại lộ để bàn dân thiên hạ biết. Đại khái là lúc ấy trong lòng tôi vẫn còn hình bóng đồng nhược thiên người như tôi đã bị người yêu đá. Lại còn bị đồn là tự sát, thật chẳng còn mặt mũi nào. Nếu như sau này tôi bị Cố Tông Kỳ đá, thì có lẽ cũng chẳng ai biết. Còn tôi, có thể là một con chim đà điểu an toàn, chọn lựa mất trí nhớ, quên đi nỗi đau anh ấy gây ra cho tôi, thậm chí là quên đi trong tủi nhục. Đến đây thì tôi không nghĩ gì hơn nữa. Anh ấy và bạn trai trước của tôi chẳng phải giống nhau. Cái gì cũng không phải, chỉ là một cái tên thôi. Ai biết chứ, mọi sự khó lường, tôi cuối cùng sẽ ra sao? Quên hết tất cả những gì về anh ấy. Ít nhất đấy sẽ là sự báo ứng sâu sắc nhất mà tôi dành cho anh. Mặc dù nói là yêu đương, nhưng dường như hai người đều không thực sự chú tâm lắm. Tôi chán nằm bẹp ở ký túc xá, rảnh rỗi thì đến chỗ ông chủ ngồi chém gió với mấy anh em. Cô Tống Kỳ lúc nào cũng bận rộn, tin nhắn gửi đến thường phải vài tiếng sau mới hồi âm. Tôi cũng chỉ khi anh ấy chủ động nhắn tin mới lười biếng nhắn tin lại một câu. Hơn nữa tôi không có bất cứ một niềm hy vọng vào tốc độ trả lời tin nhắn của anh ấy. Có lúc leo lên giường nhắn tin rồi mơ hồ ngủ quên lúc nào không biết. Nếu như đổi lại ngay trước, tôi nhất định sẽ phải chúc anh ấy ngủ ngon, nhưng chỉ là bây giờ. Đã không còn sức lực và tâm tình nữa rồi. Cũng rất ít khi hẹn hò. Một tuần gặp gỡ cũng không nhiều. Hầu như là do anh ấy đến trường. Tiện thể thì chúng tôi đi ăn cơm cùng nhau. Sau đó anh ấy tiễn tôi về ký túc xá. Rồi tạm biệt nhau về. Khoảng cách thế này khiến tôi lúng túng nhưng lại có cảm giác rất an toàn. Một hôm đi ăn cùng với một em học khóa dưới. Tình cờ ở cửa nhà ăn. Vừa bị chặn lại vì có hoạt động bảo vệ môi trường. Con người ai cũng phải có trách nhiệm bảo vệ đại dương gì đó. Có một sinh viên còn mặc bộ trang phục giống như Disney. 2. Truyền đơn cho chúng tôi. 2. Walter Elias Disney, 1901-1966, là nhà sản xuất phim, người viết kịch bản phim, diễn viên lồng tiếng và họa sĩ phim hoạt hình Mỹ. Cậu em lớp dưới là một chuyên gia kể chuyện cười. Cậu ấy nhìn bộ trang phục của con động vật đại dương. Liền quay sang hỏi thử tôi. Chị ơi, anh ta là con cua à? Tôi nghĩ một lúc rồi trả lời. Con cua sẽ không tự nhận nó là con cua đâu. Người kia thất vọng nói. Không phải, em không phải con cua. Em là lão cá mập. Tôi gật đầu đáp, em thấy đấy. Con cua đều không nhận nó là cua. Đúng không? Mọi người xung quanh đều cười. Cậu em tôi bất lực nhìn tôi một cái. Có một ngón tay ấn lên trên đầu tôi. Nhẹ nhàng xoa xoa, một giọng nói quen thuộc truyền đến. Dụ tịch, em lại nói linh tinh gì thế? Tôi là lão cá mập. Tôi bất đắc dĩ liếc mắt nhìn về phía Cố Tông Kỳ mỉm cười. Không có gì, sao hôm nay anh lại đến? Hôm nay phải đi dạy mà. Anh nhắn tin cho em rồi mà. Đột nhiên được nghỉ, em không nhận được à? Tôi lấy tay móc điện thoại ra xem. Quả nhiên có tin nhắn của anh ấy. Ôi, em xin lỗi, em để điện thoại chế độ im lặng. Hơn nữa em cứ nghĩ tầm này anh sẽ không nhắn tin cho em. Anh biết rồi, không sao đâu, ăn cơm xong chúng tôi cùng nhau trở về. Cậu em tự động làm quen. Hơn nữa hình như rất gần gũi với Cố Tông Kỳ. Cho nên chúng tôi lại một lần nữa được lĩnh ngộ sự hấp dẫn thiên hạ vô song khi kể chuyện cười của cậu ấy. Lúc đi đến khuôn viên của trường, ven đường những nụ hoa dại mới nở, cậu ấy lại hỏi, anh chị biết ruồi và ong có gì khác nhau không? Cô Tống Kỳ vẫn cứ rất nghiêm túc đáp, là kết cấu sinh lý à? Cậu ấy lắc đầu. Không phải, mà là lúc ăn vào mùi vị không giống nhau. Cậu ấy lại hỏi. Tại sao chuột túi có cái túi to như thế mà lại không dùng? Cô Tống Kỳ ngẩn người ra một lúc, tôi vội vàng chen vào nói trước. Không biết, em nói đi nào, bởi vì trong túi không có tiền. Cậu ấy ngừng một lát nhìn Cố Tông Kỳ đang cau mày lại. Còn mặt tôi thì vô cảm nhìn. Cậu ấy bèn nói sang cái khác ngay. Chị xem kìa, cái rãnh nước kia không có nắp đậy. Có phải em kể chuyện cười tỉnh và lạnh quá rồi bị rơi xuống đấy không? Tôi nhíu lông mày nói. Có thượng đế mới biết. Chị cũng muốn đẩy em xuống đấy. Ha ha, cậu ấy miễn cưỡng cười hai tiếng. Em đi đây, ký túc xá Nam đây rồi. Lần sau lại kể chuyện cười cho anh chị nhé. Ngày tháng 7 là những ngày đầu hè. Buổi trưa trời nắng nóng, nắng chói chang, mồ hôi nhễ nhại trên trán, nhễ nhễ thật khó chịu. Tôi nhìn người đàn ông đang đi bên cạnh, vẫn cứ mặc áo sơ mi ngắn tay và quần dài. Tôi tiện mồm hỏi, Cố Tông Kỳ, anh có nóng không? Anh ấy hoang mang một cách rõ ràng trả lời. Cái gì cơ, anh không nóng, à mà câu chuyện cười lúc nãy. Tại sao anh lại cảm thấy buồn cười á? Không biết là thế nào mà lúc ấy tôi lại thấy buồn cười lắm. Một tiểu sư đệ kể chuyện cười cao siêu và một bác sĩ Cố thích nghe chuyện cười. Thật là một nhóm kỳ quái. Tôi cười không dừng lại được. Cười đến mức tự cảm thấy bản thân mình thực tế thật tức cười. Cười đến mức quỳ hết xuống không bước nổi nữa. Tí nữa thì ngã lăn xuống đất. Cuối cùng thì cũng cười xong. Tôi lau nước mắt, một tay bám vào cổ tay Cố Tông Kỳ. Cố gắng đứng dậy, ánh nắng chiếu chói chang. Trong mắt tôi là nụ cười thanh thoát của anh. Dụ Tị Trà, đây là lần đầu tiên anh thấy em cười vui đến như thế. Tận đáy lòng tôi đã mềm nhũn, như bờ cát bị ánh nắng chói chang chiếu qua. Rất lâu rồi tôi không thấy rung động, giống như cái đồng hồ cũ kỹ. Tích tắc kêu lên một tiếng tận đáy lòng tôi. Bỗng nhiên tôi đứng lên, vội vã bám lấy tay anh ấy. Gần như trong khoảnh khắc ấy, ngón tay của tôi bị anh ấy nắm lấy. Sao thế, em bị say nắng phải không? Anh mới say nắng ấy. Cố Tông Kỳ, anh chưa thấy em cười bao giờ chắc. Làm gì phải nói với em thế? Đương nhiên là cười rồi. Nhưng đều không phải cười thực sự thoải mái thế này. Dụ Tịch, thực ra lúc em cười, đôi mắt tràn đầy niềm vui. Nhìn rất đẹp, anh vừa nghĩ, nếu như anh luôn được thấy em cười thế này thì anh sẽ cảm thấy đó là niềm hạnh phúc lớn nhất. 12 năm nay, chưa ai nói với tôi như thế, ngay đến cả mối tình đầu của tôi. Đồng Nhược Nhiên cũng chỉ viết những lời hẹn ước mà mãi mãi không thành hiện thực. Có lẽ khi thực sự thích một người đơn giản sẽ chỉ hy vọng người ấy luôn hạnh phúc và vui vẻ. Lúc ấy, trái tim tôi chỉ tràn ngập niềm vui, không có một chút gì là trách nhiệm nặng nề. Tôi nghĩ là tôi đã thích anh ấy một chút, nhưng cái thái độ ấy, trong cái lúc vừa bị tổn thương xong thì thực sự là không có cách nào để tiến sâu hơn. Trước mặt Cố Tông Kỳ, ngay cả là thích hơn nữa, rung động hơn nữa, thì tôi cũng không thể biểu lộ ra. Tôi đã quen với việc bảo vệ bản thân, một giọt nước cũng không để lộ. Sau đó, tôi mỉm cười, cổ tay tự nhiên quàng vào tay anh ấy. Cố Tông Kỳ cũng mỉm cười đáp, buổi tối chúng ta ra ngoài ăn được không? Không được, tôi ra vẻ kênh kiệu. Lần nào anh mổ, anh cũng không đến đúng giờ. Em không muốn đợi anh đâu. Đói chết mất, thế em đến văn phòng tìm anh. Càng không muốn, em có ác cảm với khoa ngoại phẫu. Chiều này chỉ có một ca tiểu phẫu thôi. Sẽ không mất nhiều thời gian đâu. Không được lừa người ta đâu đấy. Đứa trẻ nào nói dối mũi sẽ dài ra đấy. Anh chấm chấm vào mũi của tôi rồi cười đáp. Sẽ không thế đâu, anh bảo đảm, buổi tối quả nhiên Cố Tông Kỳ không để tôi phải đợi. Sau khi tan sở sớm, cùng đi ăn cơm, anh ấy vẫn như ngày trước, còn trong lòng tôi thì đã phát sinh một chút biến đổi. Còn không biết từ bao giờ đã để lộ ra thái độ nhõng nhẽo của con gái. Nghĩ kỹ Cố Tông Kỳ cũng không phải là người phiền phức. Có lẽ lúc đầu thật sự tôi đã nghĩ về anh ấy hơi quá. Khiến tự tôi có thái độ không tốt với anh ấy. Ăn một bữa cơm vô cùng mãn nguyện. Trong cảnh phố đêm, hai người cứ dạo bước mà không có đích đến. Lúc trở về ký túc xá đã rất muộn rồi. Đứng dưới ký túc xá, hai người đều có một chút quyến luyến không muốn rời. Nói vài chuyện rồi mới tạm biệt. Chỉ lúc tôi định đi lên tầng, Tinh Nghịch quay đầu lại thì bắt gặp anh ấy đang dựa vào bên tường nhìn tôi. Đôi mắt sáng lạn như biết nói chuyện, tôi đột ngột dừng bước, ánh mắt anh ấy như nước cứ nhẹ nhàng chảy vào lòng tôi. Giống như thấu suốt vào tim, tôi lại bước xuống, cười đáp, gì thế, anh ấy nheo mắt lại, rồi cười đáp, không có gì, chỉ là anh muốn nhìn em lên phòng thôi. Tôi nhẹ nhàng nắm lấy vạt áo của anh ấy, ánh mắt di chuyển, cười trả lời, em không muốn lên, thế em muốn đi đâu? Không muốn về ký túc xá tôi cười lên. Cố Tông Kỳ, em về cùng anh được không? Anh ấy thất thần một lúc, đôi mắt mở to ra. Tôi khoái chí cười, lừa anh đấy, mời em đi em cũng không đi đâu. Em lên đây, anh nhớ là về đến nhà thì nhắn tin cho em nhé. Hai cánh tay nóng bừng lên tiến sát lại một cách thật kỳ lạ. Bàn tay tôi nằm trong lòng bàn tay anh ấy thật ấm áp. Sau đó, đôi mắt anh ấy đắm đuối, từ từ tiến gần mặt lại. Trong khoảnh khắc ấy tôi lại hoàn toàn không trốn tránh. Nụ hôn của anh ấy nhẹ nhàng lên môi tôi, giống như lá cây rơi xuống mặt ao những buổi chiều hè. Nụ hôn của anh có vị ngọt của kẹo trái cây. Sau này tôi mới biết, cô Tống Kỳ rất thích loại kẹo trái cây sắc sỡ nhiều màu sắc. Lúc rảnh rỗi sẽ ăn một hai cái. Cho nên vì thế môi và răng đều có hương vị ngọt của trái cây. Nụ hôn ấy, không khiến tôi ngây ngất, nhưng khiến tôi có cảm giác rất kỳ lạ. Không khí ngọt ngọt, hương vị thơm như mật ong, ánh trăng chiếu sáng. Khuôn mặt trắng trẻo của anh ấy lại phủ một lớp màu hồng nhạt. Tôi cảm thấy mặt mình cũng nóng lên. Hai người nhìn nhau, sau đó, ánh mắt của anh ấy vẫn nồng nàn ấm áp yêu thương. Tôi bắt đầu thấy hơi ngại, không nói ra được một lời nói nào tình cảm cả. Chỉ nói thật nhỏ, em đi đây, không trở về nữa. Anh ấy không nói gì cả, chỉ cười và gật gật đầu. Không khí vẫn cứ yên lặng. Tôi lên trên tầng, mới phát hiện ra anh ấy mới bắt đầu về. Những ngày tháng 8, trời khô và nóng, trường học đã nghỉ hè từ sớm rồi. Tôi vẫn cứ sống ở ký túc xá. Rảnh rỗi tôi lại đến văn phòng giúp đỡ ông chủ. Tiện thể được ngồi điều hòa mát mẻ. Những câu chuyện cười của tiểu sư đệ phát huy tác dụng rõ ràng. Cho nên tôi mới bắt đầu có chủ ý nghĩ đến cái điều hòa nhà cố Tông Kỳ. Lần đầu tiên là sau khi ăn cơm xong, tôi giả vờ say nắng, dưới điều hòa mát mẻ, tôi nằm ngủ quên trên ghế sofa cũng là điều đương nhiên. Lúc tỉnh dậy tôi đã thấy mình nằm trên giường, trời đã sáng, lần thứ hai là nói dối đến lấy đồ, người bị cái nóng nực hành hạ mấy ngày không ngủ được là tôi. Lại nằm ngủ quên trên ghế, lần thứ ba, khi ánh nắng mặt trời soi thấu qua cửa sổ nóng bức. Tôi cuối cùng cũng cầm điện thoại gọi cho cố Tông Kỳ. Cố Tông Kỳ, nóng chết em mất, em có thể đến nhà anh ngủ nhờ được không? Em một đêm rồi mất ngủ, cho nên tôi lại nhất lộ du hồn bay đến đó. Một tháng trời lười biếng, nói là sống cùng lại càng giống hai người cùng thuê một căn phòng. Lúc mới bắt đầu cả hai đều không ai làm phiền ai. Cuộc sống riêng. Sau đó không biết ai dần dần bước vào cuộc sống của ai nữa. Tìm không thấy cốc ở đâu thì phát hiện nó trong phòng của cố Tông Kỳ. Đại từ điển các thuốc tiếng Anh của anh thì bị tôi chiếm dụng làm gối trên giường. Cách tương tác nhẹ nhàng thoải mái. Hơn nữa đều thỏa mãn niềm vui của cả hai như thế. Rồi từ từ bắt đầu xuất hiện kiểu cuộc sống của cặp tình nhân. Nhưng đến buổi đêm khi đóng của Trúc ngủ ngon thì lại biến thành hai không gian khác biệt. Chỉ là mấy ngày nay, cố Tông Kỳ trở nên rất kỳ lạ, cảm giác con gái mặc dù không có logic nhất trên đời. Nhưng lại vô cùng nhạy cảm, anh ấy thường xuyên nhìn tôi mỉm cười, nhưng nhiều lúc không để ý thì ánh mắt anh ấy biểu lộ sự hoang mang. Lo sợ, tất cả tôi đều nhìn thấu. Ăn tối xong, tôi cũng không dán mắt vào máy vi tính, chỉ ngồi trên ghế sofa xem TV mà chẳng có chút nào nhập tâm. Anh ấy dọn dẹp bát đĩa xong nhìn thấy tôi có vài hành động kỳ lạ bèn hỏi. Tịch tịch, sao bỗng nhiên lại xem TV thế? Tôi cho TV nhỏ tiếng xuống, nghiêm túc nhìn anh ấy. Cố Tông Kỳ, có phải gần đây anh gặp chuyện gì phiền não phải không? Đây là lần đầu tiên tôi nói ra được câu hỏi này. Một câu hỏi quan tâm mà chính mình cũng cảm thấy kỳ kỳ. Sau đó tôi thấy thật chẳng tự nhiên chút nào cả. Bèn nói thêm một câu. Em chỉ hỏi thế thôi. Anh không sao là tốt rồi. Tay anh ấy đặt trên mặt bàn. Một lúc sau, lại nhìn tôi với vẻ hoang mang. Hình như trời nóng đến mức khiến anh cũng không bình thường rồi. Anh ấy mỉm cười, ánh mắt kéo lại gần, chú tâm nhìn tôi, em đang quan tâm đến anh phải không? Hóa ra trời nóng khiến cho suy nghĩ cũng trở nên nhanh và mẫn cảm hơn. Tôi muốn cố tình phủ nhận sự quan tâm của mình dành cho Cố Tông Kỳ nhưng miệng nói ra sự thừa nhận. Ừ, đúng, em quan tâm đến anh đấy. Có lẽ anh ấy không ngờ là tôi lại thẳng thắn như thế. Miệng anh ấy nở nụ cười, rồi đáp, anh không sao đâu, có thể là do công việc quá bận rộn thôi. Qua một thời gian sẽ tốt thôi. Bỗng nhiên, anh ấy bỏ bát đũa đang cầm trên tay xuống, chạy nhanh về phía tôi, khiến tôi chẳng kịp phản ứng, thì đã thấy tóc đen mượt của anh ngay gần, bàn tay Cố Tông Kỳ đặt trên đùi tôi, lông mày nheo lại, chuyện gì thế này, ngón tay anh ấy chạm vào một mảng bầm tím lớn, nhưng tôi lại chẳng có một tẹo cảm giác nào về nó cả. Ủa, sao lại biến thành thế này nhỉ? Chắc em không cẩn thận va vào cái gì rồi. Mấy ngày nữa sẽ khỏi thôi. Con người tôi vô tâm. Đến đi đứng bản thân cũng để mình tự ngã. Vết thương nhỏ này cơ bản không có gì đáng kể cả. Nhưng anh ấy lại cứ kiên quyết. Em đừng cử động, để anh đi lấy thuốc thoa cho em. Tôi bất đắc dĩ đưa mắt. Nhìn anh đứng dậy, quay lưng đi thì tôi nhảy từ ghế sofa xuống. Em về phòng đây, nếu anh tìm thấy thuốc thì giữ lại tự bôi đi. Ngày đó không biết tại sao mà trong lòng cả hai chúng tôi đều muốn gây gổ. Tôi đẩy anh ấy rồi làm mặt quỷ. Anh đột nhiên mỉm cười. Bên ngoài phòng ánh nắng chiếu vào khuôn mặt anh ấy. Tinh nghịch đến mức ngọt như mật ong. Tôi còn chưa kịp lấy lại tinh thần, thì anh ấy đã đưa tay giữ lấy tôi. Tôi theo bản năng cười ha ha lớn tiếng. Đến dép cũng còn chưa đeo. Chạy thẳng lên tầng. Phía sau lưng là tiếng bước chân của anh ấy. Trốn không kịp tôi bèn chạy vào phòng đầu tiên bên cạnh cầu thang. Vừa định khóa cửa thì cánh tay của tôi đã bị tóm lấy. Rồi đối diện tôi là đôi mắt tràn đầy niềm vui. Á, không đùa nữa. Anh sai rồi, anh sai rồi. Đầu anh ấy cúi thấp xuống bên tai tôi. Cái nóng của hơi thở truyền đến. Tôi cố gắng chõi đầu ra. Em sai rồi, Cố Tông Kỳ. Quyền tuyển tập tác phẩm Mary Norton. 3. Vở kịch Ireland hiện đại của em có phải ở phòng anh không? 3. Samuel Barclay Beckett. 13. Tháng 4 năm 1906. 22. Tháng 12 năm 1989. Bậc thầy về kịch phi lý. Người Ireland, đoạt giải Nobel Văn học 1969. Anh ấy nới rộng khoảng cách ra. Rồi cười đáp, em cả ngày vứt đồ đạc lung tung, hình như trên bàn của anh đấy. Em tìm thử xem, trên bàn của Cố Tông Kỳ để linh tinh các thể loại sách. Hơn nữa nhiều nhất là sách tiếng Anh, trong những cuốn sách dày bịch lộ ra một cuốn dày bịch giống hệt nhau. Tôi thấy trên quyển sổ của anh ấy có viết một chuỗi dài các trích dẫn về bệnh ung thư gan và viêm gan. Tôi thấy kỳ lạ liền hỏi, Cố Tông Kỳ. Anh muốn chuyển khoa à, không có gì. Trong tay anh ấy không biết xuất hiện từ lúc nào một lọ dầu hoa hồng và mấy cái tăm bông. Vậy anh làm sao phải quan tâm đến tài liệu về ung thư gan chứ? Đó chẳng phải là vấn đề bố nuôi em đang làm sao? Không có gì đâu, chỉ là hứng thú lấy về xem thử thôi. Có lúc phải làm phẫu thuật cùng khoa gan mật, nên anh muốn tìm hiểu một chút. Tôi bỗng nhiên có hứng thú. Cố Tông Kỳ anh nói xem, thế nào là ung thư? Khí u là cái gì? Tại sao cái bệnh này lại không thể chữa khỏi được? Bị ung thư có phải đều sẽ chết không? Anh ấy nghe xong rồi lông mày động động. Dựa theo cách người ta thường nói thì ung thư chính là khối u ác tính. Còn khối u thường gọi là khối u lành tính. Khối u ác tính sẽ hủy hoại kết cấu và khả năng của khí quản. Bộ máy. Dẫn đến hoại tử và nhiễm trùng, cuối cùng sẽ di căn phá hoại làm tổn thương toàn bộ khí quản rồi gây tử vong. Triệu chứng của ung thư là một quá trình phức tạp, rất khó có thể giải thích rõ ràng. Đương nhiên không phải là ai bị ung thư cũng sẽ chết. Ví dụ như ung thư vú, hay như ung thư dạ dày giai đoạn đầu, di căn rồi thì có phải sẽ không cứu được nữa không? Chỉ đợi đến ngày chết. Có phải giống như bà ngoại của em không? Bỗng nhiên tiếng của tôi biến thành câm. Thực tế là cũng không thấy nhiều đau đớn. Chỉ là nhìn thấy vật còn người thì mất. Nước mắt không kiềm chế lại được. Cứ chảy ra không ngừng. Khuôn mặt anh ấy hình như cũng biến sắc. định thần lại, tôi chớp chớp mắt, nước mắt chảy ra từng giọt nhỏ. Đã lâu rồi mà em vẫn còn nhắc đến. Em như cái thím tường lâm. 4. Em ra đây, anh nghỉ ngơi đi nhé. 4. Nhân vật nữ chính có số phận bi thảm dưới sự hủy hoại và tàn phá của chế độ phong kiến Trung Quốc trong tác phẩm Chúc Phúc của Lỗ Tấn. Tịch tịch, Cố Tông Kỳ đột nhiên gọi tôi lại. Rồi bờ vai có gì đó nặng nề đè lên. Là anh, thế giới này tất yếu phải có sinh lão bệnh tử nhưng chúng ta vẫn phải cố gắng sống tốt đúng không? Anh hiểu nỗi lòng của em. Anh chỉ hy vọng em nhớ và đừng có buồn là tương lai có một ngày. Anh cũng sẽ đi xa. Im ngay, tịch tịch, câm mồm, Cố Tông Kỳ, em muốn anh im ngay. Không cho phép anh nói cái gì chết với không chết. Nếu chết, em sẽ chết trước anh. Anh đừng hy vọng có thể làm em buồn. Không biết thế nào, mà nước mắt tôi cứ không ngừng chảy ra. Lúc trước khi đau đớn nhất, mệt mỏi nhất cũng không làm kích động được cái tinh thần tê dại của tôi. Vậy mà chỉ nghe Cố Tông Kỳ nói cái câu tương lai có một ngày. Anh sẽ rời xa tôi lại không thể kiềm chế được sự sợ hãi. Không biết từ bao giờ anh ấy đã trở thành hơi ấm duy nhất bên cạnh tôi. Khiến tôi sợ nhất là mất đi nó. Không biết là đã bao lâu rồi tôi không rơi một giọt nước mắt nào cho bản thân. Trước mắt tôi, những đau khổ dằn vặt, đều dần dần được anh ấy xoa dịu. Cố Tông Kỳ an ủi tôi. Được rồi, anh không nói thế nữa. Ngày đó nhất định có gì không bình thường. Có lẽ trong lòng tôi đã có dự cảm về một chuyện gì đó. Cho nên những cái mới ôm vội vã như thế. Trong trí nhớ đã mơ hồ những tình tiết hỗn loạn. Chỉ có bầu trời lúc ấy. Ánh nắng chói chang bỗng nhiên biến mất. Không gian sáng trắng bị thay thế bởi mây đen. Sau đó mưa tí tách rơi xuống. Trong phòng giống như một góc yên lặng của thành phố ồn ào. Trong phòng và bên ngoài như hai thế giới cách biệt. Một bên gió thổi bão bùng. Một bên lần đầu tiên gấp gáp lẫn si mê. Cảm giác đau đớn là cái giá không thể tránh khỏi của sự trưởng thành. Những hành động thô bạo. Hơi thở rối loạn. Gió từ điều hòa thổi tóc tôi bay bay. Rồi lại rơi xuống, tôi quay mặt ra nhìn mưa, không cẩn thận nước mắt lại khẽ rơi xuống chiếc ga mềm mại. Trong khoảnh khắc ấy, tôi nghĩ, rốt cuộc tôi có yêu Cố Tông Kỳ không? Hay chỉ xem anh ấy là một cái phao gỗ trên cuộc đời mờ mịt vô phương hướng? Bởi vì xuất hiện tình cờ đúng lúc, nên mới không giữ được mình ra sức bám lấy, dựa dẫm, nhưng tôi không có một chút hối hận nào. Lúc ấy tình cảm rất phức tạp. Sau đó thì biến thành một khoảng trống rỗng. Đôi mắt của anh ấy tràn đầy yêu thương. Cánh tay ôm chặt lấy tôi. Tôi đột nhiên thấy đau đớn. Nội tâm u ám thế này của tôi làm sao xứng đáng với ánh mặt trời ấm áp kia. Rất sợ, ánh nắng ấy sẽ dần dần khô cằn trong khoảng âm u của tôi. Giống như hoa hướng dương luôn hướng về mặt trời. Không có được sự yêu thương của mặt trời. Thì cuối cùng sẽ thối rữa trong bóng đêm. Lần đầu tiên, tôi không sợ có lỗi với bản thân mà sợ xấu hổ với một người khác. Tôi tỉnh dậy lúc đêm tối. Ánh đèn bên đường bị những giọt nước trên bầu trời làm cho mờ ảo. Tôi cử động một cái. Hình như đã làm giật mình người nằm bên cạnh. Tiếng nói lý nhí, trầm trầm vọng lại. Tịch tịch sao thế? Mấy giờ rồi? Điện thoại của tôi yên vị nằm ở đầu giường. Tín hiệu đèn nhấp nháy. Trong khoảnh khắc màn hình sáng lên, tôi vô tình nheo mắt lại, ánh sáng chiếu lên khuôn mặt của Cố Tông Kỳ, thật gần gũi, thật ấm tình, là tin nhắn của người đã mất tích một thời gian rất lâu Tần Chi Văn. Nói rằng muốn đi cùng tôi về nhà ông, bởi vì ông đã qua đời, gia đình đã chuyển đi nơi khác sống, chỉ còn lại những đồ vật của hai đứa chúng tôi thời thơ ấu. Phải về sắp xếp, thu dọn, tôi nhìn đồng hồ, đã hơn 2 giờ đêm, gập điện thoại vào, nhìn khuôn mặt của Cố Tông Kỳ trong đêm tối. Không biết phải nói gì, có vài thứ, trong khoảnh khắc trời như sắp đổ xuống, có vài quan hệ phải dùng cả cơ thể để gắn bó mãi. Tịch tịch, em nghĩ gì đấy, tôi vẫn chăm chú nhìn anh ấy, miệng cứ ngậm vào không biết nói gì, không khí lạnh lẽo thổi vào bờ vai hở của tôi. Những cảm giác đau đớn thấm vào gân cốt, Anh ấy duỗi tay ra ôm tôi vào lòng. Đừng nghĩ nhiều em nhé. Nghĩ nhiều ư, tôi nghe không hiểu lời Cố Tông Kỳ nói. Tôi lắc lắc đầu, em không nghĩ gì cả. Chỉ là, có những lúc sẽ nghĩ. Cuộc đời con người phải vui vẻ đúng lúc. Có những khi sẽ cảm thấy cuộc đời chẳng có chút thú vị nào. Em không biết, Cố Tông Kỳ, em thực sự không biết. Em nên nghĩ cái gì chứ? Hay cái gì cũng không cần nghĩ. Anh ấy nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc tôi. Anh muốn cái gì cũng không cần nghĩ hết. Cứ vô tư mà sống. Tại sao thế? Như thế em sẽ thấy vui vẻ. Vui vẻ thì không nhất định là hạnh phúc, nhưng không vui vẻ thì chẳng bao giờ có hạnh phúc cả. Hôm sau tôi cùng Tần Chi Văn về quê. Trời vẫn cứ mưa rất to. Trong khu vườn nhỏ bức bách, có lẽ không có ai dọn cỏ mọc tươi tốt. Những giọt nước trong ao bị mưa làm tung lên. Màu xanh của rong rêu, mùi ngai ngái của bùn đất tỏa ra khắp nơi bay lên mũi. Cánh cửa của ngôi nhà cũ kêu kẽo kẹt, hơi ẩm lan tỏa ẩm ướt bao trùm khắp căn phòng. Lúc ấy đồ đạc trong nhà đã được chuyển đi rồi, dường như không còn dấu tích nào của mọi người. Ánh sáng mờ mịt xuyên qua ngôi nhà cũ kỹ. Tần Chi Văn chỉ lên lầu. Đồ đạc của chúng ta đều được để trong phòng của cậu ở tầng trên. Cậu lên xem có thứ nào cần lấy không? Tớ ngồi dưới đây một lúc. Sau này có thể không có cơ hội trở về đây nữa. Tôi ở một tiếng rồi từ từ lên tầng trên. Nền tường trước kia màu trắng tuyết giờ phủ đầy bụi xám. Một góc tối đã từng đùa nghịch ở đó. Vết bút chì viết lên đã mờ nhạt. Tôi nhìn lên tường rồi chợt cảm thấy một chút đau thương. Đồ đạc hồi nhỏ của tôi và Tần Chi Văn được xếp vào một góc. Thực tế là chẳng có đồ đạc gì quan trọng cả. Tất cả đều là sách, vở bài tập, vài món đồ chơi. Nhìn hết rồi tôi đi xuống dưới tìm Tần Chi Văn, thì phát hiện ra cậu ấy đang đứng trước tường của giếng trời. Nhắm mắt, giống như đang ngủ vậy. Còn khuôn mặt xanh gầy, cái cằm nhọn nhọn, có một ít râu. Từ khi tôi bắt đầu nhớ lại, cậu ấy lúc nào cũng có khí chất lạnh lùng. Vài giọt nước mưa rơi tí tách từ trên mái xuống, dường như thời gian như ngừng lại. Tôi lặng lẽ nhìn cậu ấy, một lúc lâu sau mới cảm thấy có gì đó không bình thường. Không phải là mệt đến mức ngủ quên rồi, mà là thái độ tĩnh lặng không một chút màng gì đến đời người. Trong căn nhà cũ kỹ, lặng lẽ đợi thời gian trôi qua, đợi đến lúc bản thân mình biến thành cát bụi, lại theo gió bay đi, dự cảm không hay dồn vào đầu tôi. Muỗi, muỗi ơi, tôi thử gọi cậu ấy. Cậu ấy vẫn cứ nhắm mắt, tôi đến kéo cậu ấy. Toàn bộ cơ thể cậu ấy ngã xuống một bên, tôi đưa tay thử kiểm tra hơi thở ở mũi. Vẫn còn, cậu ấy không còn bất cứ ý thức nào nữa. Tôi cũng không nhớ bản thân làm cách nào gọi điện thoại cho xe cấp cứu. Chỉ nhớ là lúc đợi tiếng còi của xe cấp cứu đến thì đầu óc tôi đã là một khoảng trống rỗng. Giống như trạng thái lúc ân ái với Cố Tông Kỳ, chỉ có tiếng mưa rào rào. Tôi và cậu ấy, tĩnh lặng tựa vào nhau, ánh sáng trong suốt, không còn nhìn thấy bóng của hai đứa chúng tôi trên mặt đất. Dường như mang theo cả đau thương và nóng sốt, rất nhanh chóng, Tần Chi Văn được đưa vào phòng cấp cứu, sau đó chuyển sang ICU. Tôi thấy bố nuôi đứng trước cửa thang máy, khuôn mặt trang nghiêm nhìn tôi. Tôi lúc ấy đã chuẩn bị làm thật tốt một dự định xấu xa nhất. Từ bao giờ? Trong tiềm thức Tần Chi Văn đã biến thành một làn nước. Nhanh chóng bốc hơi, lập tức biến mất, có lẽ tuyết tung bay trong đêm Giáng sinh ấy. Cơ thể của cậu ấy vùi trong tuyết, hoàn toàn biến mất. Lúc đó cậu ấy nói với tôi, tịch tịch, chúng ta không thể ở bên nhau suốt đời rồi. Dường như là một kết thúc tồi tệ như thế. Không được như nguyện vọng của con đâu. Ung thư giai đoạn cuối, ảnh hưởng đến não. Hệ thần kinh đã có đặc điểm bị mất điều khiển, rối loạn chuyển hóa, trí lực giảm dần, ý thức bị ngăn cản, biểu hiện lâm sàng chủ yếu là hệ thống thần kinh và gan đều bị tổn thương. Con có thể sống được bao lâu nữa? Bố nuôi tôi đờ người một lúc, rồi lắc lắc đầu, đã đến giai đoạn này rồi, thì cũng có thể chỉ là mấy ngày. Con có thể đi thăm cậu ấy một chút không? Ngay lập tức sẽ không tỉnh lại đâu. Con tới nhìn cậu ấy thì cũng được. Đường đi đến phòng bệnh hình như rất dài. Một dải ánh sáng ở cửa sổ hành lang hình như cũng đã biến mất một nửa. Tôi không ngừng hỏi bản thân, đây có phải đường thông giữa nhân gian với thiên đường? Phòng bệnh yên ắng, chỉ có ánh sáng yếu ớt của các loại máy móc. Tần Chi Văn nằm yên lặng trên giường bệnh. Tôi bỗng nhiên hy vọng rằng cậu ấy cứ mãi mãi nhắm mắt thế này. Không cần sống mà cũng không phải đi đâu hết. Cậu ấy mãi không tỉnh lại. Tôi không biết là tôi đã ngồi bao lâu nữa. Thời gian bố nuôi tôi đến và cả Cố Tông Kỳ nữa. Dường như tất cả mọi người đều khuyên tôi. Bên tai văng vẳng những tạp âm. Bọn họ đến rồi lại đi. Chỉ có tôi như người máy ngồi nói đi nói lại một câu. Để em đợi cậu ấy tỉnh lại. Không biết đợi bao lâu. Cố Tông Kỳ đến khuyên nhủ tôi. Bảo tôi đi ăn cơm. Nhưng tôi ăn cái gì nôn cái đấy. Đến cơm cũng không thể nhìn. Hễ nhìn thấy là nôn mửa. Tất cả mọi cách và những lời khuyên đều vô tác dụng. Bên ngoài trời mưa càng lúc càng to. Trên cửa sổ một lớp khí trắng. Những giọt mưa bị gió thổi biến dạng. Rơi xuống đất vỡ tan. Không biết là qua bao lâu. Tôi nhìn thấy đôi mắt của Tần Chi Văn động nhẹ nhẹ. Lông mi ở khóe mắt hơi rung rung. Tôi ngay lập tức đứng dậy. Tôi không biết làm sao có thể miễn cưỡng cười như thế. Chằm chằm nhìn cậu ấy. Không nói gì cả. Khoảnh khắc ấy, chính là sự trống rỗng. Mùa thu rốt cuộc đến thật nhanh như thế. Đến cả mùa hè cũng mục giữa. Cậu ấy nhìn thấy sự khác lạ của tôi lúc ấy. Lại còn cả một cử chỉ nhấc môi đơn giản. Lại thể hiện vô cùng khó khăn như thế. Biểu lộ ra không phải là sự thoải mái mà là sự tự ti. Bao nhiêu ngày, từ lúc bà ngoại qua đời, đến lúc cậu ấy bị bệnh, những đau đớn to lớn, cơn sóng cứ cuồn cuộn trong lòng tôi. Bi thương là giọt nước mềm mại tàn nhẫn. Tôi ho liên tục, tê liệt hết cả trái tim tôi. Toàn thân dường như bị nhấn chìm trong sự yếu đuối. Tôi cũng không biết trong lúc khóc mình đã nói những gì. Dường như chỉ gọi tên Tần Chi Văn, tôi cảm thấy từ lòng bàn tay đến não đều tê liệt. Mạch máu hạ thấp xuống, ngộp thở, sự tê liệt một nặng hơn, giống như là ngạt thở. Trước mắt tôi là một màu đen, rồi tôi không biết cái gì nữa. Đợi lúc tôi tỉnh lại, cũng không biết là mấy giờ nữa. Mở mắt ra thì nhìn thấy bình truyền nước bên người tôi. Cái chất lỏng trong suốt nhỏ từng giọt xuống. Một cái bóng màu trắng lúc ẩn lúc hiện. Cậu ấy đâu? Muội ý tôi nhẹ nhàng hỏi. Ngoan cố nhìn Cố Tông Kỳ. Tôi không biết đó là cái ôm như thế nào. Mùi nước khử trùng trên người anh ấy giống như mùi nước mưa đêm hôm ấy. Dường như mãi mãi ở một thế giới khác. Tôi không nhìn thấy nét biểu cảm của anh ấy. Nhưng tôi cảm thấy tôi sắp rời xa rồi. Cho nên anh ấy mới ôm tôi đau đớn như thế. Nhưng mà, rõ ràng người phải rời xa không phải là Tần Chi Văn mà. Không phải, nhất định là tôi đang mơ. Tất cả những điều này đều là mơ. Tần Chi Văn là một tên xấu xa. Hồi nhỏ cậu ấy luôn nấp vào trong cái dương. Đợi tôi không tìm được cậu ấy. Hoảng sợ đến khóc ầm ĩ lên thì cậu ấy mới mở cửa nhẹ nhẹ từ trong dương đi ra. Thò đầu ra rồi cười đáp. Tịch tịch, cậu thật là đồ ngốc. Lúc ấy tôi vốn chẳng hiểu oán hận cái trò đùa ác của cậu ấy. Chỉ cảm thấy nước mắt của bản thân nhất định sẽ đổi lấy được khuôn mặt của Tần Chi Văn. Vậy, tất cả những điều này là mơ. Tần Chi Văn vẫn đang nấp trong thùng quần áo. Chỉ là tôi không có nhiều nước mắt, có thể khiến cậu ấy mềm lòng mà chạy ra. Nghĩ một lúc, tôi liền mỉm cười, Cố Tông Kỳ, có phải là em lúc nào cũng buồn nên thượng đế mới trừng phạt? Muốn nước mắt của cả cuộc đời em chảy hết không? Anh ấy ôm tôi không nói gì cả. Nước mắt tôi lại rơi tí tách lên áo blouse trắng của anh ấy. Nước mắt chảy vào, mềm mại, bắt đầu trông và nói chuyện với Tần Chi Văn. Mỗi phút giây đều không muốn dừng lại. Tôi kể cho cậu ấy. Tôi đã đọc một quyển sách rất điên khùng. Quyển sách ấy đã làm tôi khóc rất nhiều. Vậy thì những người trẻ, làm sao bị bệnh nặng rồi ra đi? Họ rõ ràng vẫn chưa kịp yêu nhau thì đã phải phân cách. Cậu ấy cố gắng nhìn tôi cười. Bởi vì chúng ta đều có thế giới riêng. Tớ cũng có thế giới riêng của tớ. cho nên tớ phải trở về đấy. Muỗi, cậu muốn trở về đâu chứ? Tịch tịch, tiểu thuyết có rất nhiều thủ thuật lừa người. Có rất nhiều người yêu nhau, đều kết hôn rồi sinh con, sống hạnh phúc cả đời bên nhau. Muỗi, cậu muốn trở về đâu? Tịch tịch, nếu tớ đi rồi, cậu hãy rắc cho cốt của tớ xuống biển. Đừng giữ lại gì hết. Lúc đó tôi không thể thở vài phút, trong lòng đau đến mức chẳng còn tâm trí nào nhớ. Tôi nhẹ nhàng hỏi cậu ấy, tại sao phải như thế? Lẽ nào một chút nhớ mong cậu cũng không để cho tớ giữ, cho cốt cũng rắc hết. Thế bên cạnh tớ còn có thể có cái gì chứ? Cậu đi rồi, tớ chỉ có một mình. Bây giờ ngay cả đến cho cốt phải rắc hết. Lẽ nào sau này cậu không cần tớ nữa? Muỗi ơi, cậu dẫn tớ đi theo đi. Nếu cậu bỏ tớ lại, cậu nghĩ tớ phải làm sao? Tớ muốn cậu hạnh phúc, cho nên cậu phải sống cho thật tốt đấy. Muỗi, cậu có thể dẫn tớ theo không? Cậu bỏ lại tớ một mình có ý nghĩa gì chứ? Cậu muốn tớ phải thế nào? Những ngày tháng sau này, cậu muốn tớ thế nào đây? Lẽ nào cậu muốn nói với tớ? Cậu yêu tớ, hy vọng tớ hạnh phúc, cho nên cậu muốn tớ phải sống. Cố gắng sống tiếp, nói như thế là thế nào? Người không còn nữa, làm sao có thể coi như không có chuyện gì mà sống tiếp được chứ? Cậu dạy tớ đi, dạy tớ làm thế nào để sống tiếp đi. Cậu có thể đưa cho tớ một lý do để tớ tin tưởng không? Nước mắt tôi đã chảy đầy mặt, nghẹn ngào tưởng như không nói được nữa. Nhưng mà tôi vẫn không ngừng nói. Tớ làm không được đâu. Tớ làm sao có thể quên hết mọi thứ mà sống tốt được. Tần Chi Văn, nếu như cậu nói dụ tịch cậu đi cùng tớ nhé. Tớ nhất định không do dự gì đi theo cậu. Nhưng cậu lại bảo tớ sống tốt. Cậu như thế thì gọi là cái gì chứ? Cậu chết rồi thì chẳng còn biết gì hết. Còn cậu bảo tớ làm sao có thể chấp nhận. Làm sao có thể một mình chịu đựng chứ? Tịch tịch, cậu đọc tiểu thuyết nhiều quá rồi. Sao mà cậu nói nghe quen thế? Mưa vẫn cứ rào rào rơi. Trong không khí bao trùm khí ẩm màu xanh khói. Thật là, muỗi, tớ thất bại rồi. Cả cuộc đời đều bị cậu nhìn thấu. Giả vờ tình cảm sâu sắc quả đã thất bại rồi. Tôi đứng dậy, lau lau nước mắt, nhìn cậu ấy cười, sau đó đi ra ngoài. Vừa bước ra khỏi phòng, chân tôi mềm nhũn ra, rồi ngất xuống. Ngày Tần Chi Văn mất, là ngày mưa cuối cùng của tháng 8. Trên cánh cửa kính lớn đong đầy những giọt nước mưa, xếp theo hàng dọc, một khoảng mơ hồ, rồi bị gió thổi bay tung lên. Căn bản không có điểm trọng tâm. Cũng giống như nước mắt tôi, không biết từ đâu đến và chảy đi đâu. Rốt cuộc con người, một lần rồi lại một lần, chảy bao nhiêu nước mắt, khóc cạn rồi, hay sẽ còn ẩm ướt. Tôi vẫn còn nhớ đã nói với Cố Tông Kỳ và tất cả mọi người rằng, cầu xin anh, hãy để em chết đi, muỗi không còn nữa rồi, em sống làm gì chứ? Cầu xin mọi người, tôi không biết đó là nước mắt của tôi hay là nước mưa nữa. Hay là nước mắt của Cố Tông Kỳ, rơi trên cổ tôi, từng sợi trên thân thể trầm lặng xuống đến phát sốt. Kể từ lúc đó, Cố Tông Kỳ ôm tôi suốt, đôi mắt tôi, một giây cũng không rời khỏi Tần Chi Văn đang ở trong quan tài. Cậu ấy dường như đang ngủ, tôi cứ luôn quên nói với Tần Chi Văn rằng, nốt ruồi ở đôi mắt cậu ất là nốt ruồi nước mắt. Cho nên cậu ấy đã xin hết nước mắt của cả đời tôi. Sau khi mưa xong, trời sáng bừng, mát mẻ, ngủ chưa dậy, mở toang cửa sổ có thể ngửi thấy mùi không khí thoáng mát. Mặt trời chói chang ở trên cao nhưng không còn khô nóng nữa. Nơi nơi đều khiến con người ta cảm thấy thoải mái. Nếu như cuộc sống của tôi là bãi cát được đắp bên bờ biển, tất cả những gì liên quan đến Tần Chi Văn chính là xương cốt trung tâm. Khi hồi ức của cậu ấy dần dần theo sinh mạng biến mất, thì tất cả đều phân ly xa cách, cả bầu trời trước mặt tôi trở nên đen tối, bãi cát biển thành miếng đất bằng, chán nản tựa vào bờ biển, trì hoãn phản ứng PTSD. Nam, sau này mọi người nói với tôi như thế. Nam, PTSD, viết tắt của cụm từ Post-Traumatic Stress Disorder, khủng hoảng tinh thần sau một biến cố. Bởi vì đây là một bệnh thần kinh không thường gặp, không ai giải thích rõ ràng được nguyên do tại sao. Mùa thu phức tạp và kéo dài này đã đến rồi. Vì thế mà sự cô đơn của tôi theo năm tháng cũng dần dần đến. Cách chương.